Chương 189, lo lắng tánh mạng. Thiên Tinh Đại Lục, Bắc Châu, Ngọa Long Bangkok, Thiên Sơn Thú Tông chỗ tại. Một tên tóc trắng người trung niên, trong tay nắm một khối ngọc giản truyền tin, lắc lắc đầu, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, may nhờ cái tên này trong khoảng thời gian này liền ở ngay đây, nếu không mà nói, sợ rằng ngay cả ta đều muốn cho rằng đây là hắn số lượng. Bất quá, người trung niên nụ cười trên mặt thu lại, thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh nói, vậy cái dẫn tới thiên địa dị tượng tiểu tinh sĩ, còn có rốt cuộc là người phương nào có thể tháo gỡ thú khế, hai chuyện này nhất định phải tra rõ. Tóc trắng người trung niên bỗng nhiên một tiếng gầm dữ dội, Bạch Tử Tại. Cả tòa Ngọa Long băng sơn trong vòng phương viên trăm dặm tuyết động, nhất thời tất cả đều đau đến bầu trời, giống như nổi lên một trận bão táp một dạng, bỗng nhiên tạo thành một cái băng long, dài đến trăm trượng, long thủ hướng về phía thiên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Chỉ chốc lát sau, một cái tràn đầy thanh âm bất mãn tại ngoài trăm dặm yếu ớt vang dội, hô cái gì, lão tử còn tưởng rằng có người xâm phạm đâu. Lỗ tai suýt chút nữa cho người chấn động điếc, không việc gì đừng làm loạn gọi, không biết quấy nhiễu người thanh mộng a. Tóc trắng người trung niên khẽ mỉm cười nói, ban nãy nhận được thiên sư truyền về tin tức, nói hỏa diễm thành trong xảy ra chút chuyện lạ, nhưng mà lần trước ngươi mang về tin tức, để cho ta gần đây khó mà rút người ra, vốn là muốn cho ngươi thay ta đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu ngươi buồn ngủ, vậy cho dù. Vèo, không đợi tóc trắng người trung niên dứt tiếng, một bóng người đã mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tóc trắng xóa, toàn thân áo gai lão giả, mang trên mặt nính hót nụ cười nói, sư huynh, ta có thể không ngủ à, tốt như vậy khí trời, ngủ quả thực quá đáng tiếc, đúng rồi, tiểu sư tử truyền về rồi tin tức gì. Hỏa diễm thành chính là chúng ta thú tông trọng yếu tài chính khởi nguồn à, đó bất cứ chuyện gì đều không thể xem thường, ta hiện tại sẽ lên đường. Nếu mà Tần Tinh giờ khắc này ở trận mà nói, một cái là có thể nhận ra, lão giả này không phải là người khác, chính là quyết một lòng, tập trung tinh thần muốn thu hắn làm đồ Bạch Tử Tại. Tự nhiên, cái này tóc trắng người trung niên, chính là hôm nay Thiên Sơn Thú Tông Tông Chủ, cũng chính là Bạch Tử Tại sư huynh cùng đại ca, Bạch Khiếu Phong. Hơn một năm trước, Bạch Tử Tại thân ở Tần Gia, khi biết đem Sở Hàn Y dẫn đi chi nhân tin tức sau đó, lập tức tự mình chạy về Thiên Sơn Thú Tông, đem chuyện này nói cho đại ca của mình, nhưng không nghĩ đến, lần này đến, Bạch Khiếu Phong vậy mà liền cho hắn đóng cấm bế, nghiêm cấm hắn ly khai Ngọa Long Bangkok, nguyên nhân chính là hắn vậy mà đem Đại Thiên Kính làm mất rồi. Vì thế Bạch Tử Tại là rất là bất mãn, giống như tiểu hài tử một dạng, cùng đại ca giận dỗi đánh cược đến bây giờ, đã hơn một năm đều không cùng đại ca của mình nói chuyện, bất quá không nghĩ tới lần này đại ca vậy mà ngoài vòng pháp luật khai ân, để cho mình ly khai, đây đối với hắn mà nói, chính là tin tức vô cùng tốt a. Thâm sâu nhìn mình thân đệ đệ, Bạch Khiếu Phong bỗng nhiên thở thật dài một cái nói, Tử Tại, ngươi đã không nhỏ, có thể hay không hảo hảo quan tâm chính mình tính khí. Lần này đi tới Hỏa Diễm Thành, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một chuyện. Nhìn thấy đại ca của mình, vậy mà dùng nghiêm túc như vậy thái độ cùng thần sắc nói chuyện với chính mình, Bạch Tử Tại nơi nào còn dám có một chút bất cần đời, nghiêm túc hỏi chuyện gì. Vô luận như thế nào, bảo vệ mình mệnh, Bạch Tử Tại bất thình lình trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khiếu Phong, sau một hồi lâu đột nhiên cất tiếng cười to nói, ta nói đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đâu, dĩ nhiên là loại sự tình này. Lẽ nào ngươi cho rằng, đây Thiên Tinh Đại Lục, thậm chí đây Tần Thiên Tinh lên, còn có người có thể giết chết ta sao? Bạch Khiếu Phong bỗng nhiên cũng là khẽ mỉm cười nói, cũng vậy, là ta lắm mồm, ngươi chuẩn bị một chút liền xuất pháp rồi, cần gì, trực tiếp lấy đi, không cần nói với ta rồi. Bạch Tử Tại ánh mắt nhất thời sáng lên, ta đi đây a. Phất phất tay, Bạch Tử Tại tựa hồ sợ đại ca đổi ý một dạng, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã ở ngoài ngàn mét. Nhìn đến Bạch Tử Tại thân ảnh từ từ đi xa, Bạch Khiếu Phong nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm, trầm giọng nói, ẩn lão. Một cái buồn buồn âm thanh bỗng nhiên tại Bạch Khiếu Phong thanh bàng vang dội, nhưng không ai ảnh xuất hiện, có. Ẩn lão, lần này liền làm phiền ngươi, đi theo Từ ở bên người, bảo hộ hắn đi. Tông chủ, bảo hộ Từ Tại đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà ta lắm mồm nói một câu, lần này ngươi vì Đại Thiên Kính chuyện, quan hắn lâu như vậy, thật sự là có chút quá đáng, ngươi cũng không phải là không biết hắn tính cách. Bạch Khiếu Phong nhắm hai mắt lại nói, ẩn lão, ta chỗ nào là vì cái gì Đại Thiên Kính a? Đại Thiên Kính cho dù quý báu, nhưng há có thể quan trọng hơn Tử Tại. Người có chỗ không biết, lần trước đại diễn thượng nhân trước tới tìm ta để cho hắn cho Tử Tại bói rồi một quẻ. Hắn nói Tử Tại vận mệnh trở nên vô cùng kỳ quái, phiêu hốt bất định, khó mà đoán, nhưng mà rất có thể sẽ có sinh mệnh lo lắng, cho nên, ta mới quan hắn. Bên cạnh âm thanh đột nhiên lên giọng nói, lo lắng tánh mạng. Vậy ngươi còn để cho hắn rời đi bây giờ? Ta cũng là không có cách nào, nơi đúng như ẩn lão như lời ngươi nói, tự tại tính cách, quan càng lâu, hắn thì sẽ càng điên cuồng, thậm chí khả năng. Tóm lại, hiện tại là thời buổi rối loạn, cho nên ta mới mời ngươi ra mặt, âm thầm bảo hộ hắn. Đi, ta biết rồi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đại diễn kia tên tiểu quỷ tinh bói chi thuật cũng chỉ bình thường, không thể coi là thật, chờ lần này ra ngoài, ta thuận tiện đi chuyến Bách Gia Thôn, tìm hắn cho tự tại tính một chút, đến lúc đó liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Lại nói, có ta ở bên cạnh hắn, ta còn thực sự không tin, đây Tần Thiên Tinh, còn có thể gây bất lợi cho hắn người. Ta đi, kèm theo cười lạnh một tiếng vang dội, bốn phía lần nữa trở nên buồn tẻ không tiếng động, chỉ có Bạch Khiếu Phong vẫn đứng tại chỗ, nhìn chăm chú Bạch Tự Tại biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Hỏa Diễm Thành bên trong, lúc này sắc trời đã trắng bệch, các cửa hàng lớn đều mở ra đại môn, trên đường người đi đường cũng dần dần nhiều hơn. Đại diễn các gia theo thường lệ sắp xếp nổi lên một cái hàng dài. Đây đều là tới từ ở tại bốn phương tám hướng, đến trước cầu bói quẻ tinh tu môn. Chỉ là hiện tại Công Tôn Thái, lại không có tâm tư quản bên ngoài làm ăn, hắn đang ngồi ở thư phòng mình bên trong, mặt không biểu tình vuốt vuốt một cái la bàn, lẩm bẩm tái diễn vừa mới thủ hạ đưa tới tin tức, 20 người toàn bộ tử quang, thi thể đều biến thành toái phiến, phủ đầy dấu răng, vết cào, đã không cách nào phân biệt. Nhưng mà tinh thú lại bình an vô sự chạy trở về vạn thú đường. Tạ Thiên Sư còn đích thân đi tới vùng hoang vu kiểm tra. Nói cách khác, người lưu gia là bị mình tinh thú nơi cắn chết, mà nếu cần tinh thú tương trợ, nói rõ tiểu tử này thực lực bản thân sẽ không quá mạnh, tuyệt đối không đạt được tinh hạch kỳ, chính là kỳ quái liền kỳ quái ở đây, lưu gia nơi nuôi dưỡng tinh thú làm sao lại ngược lại giúp đỡ hắn đối phó chủ nhân mình. Chẳng lẽ nói, đêm qua người Thiên Sơn Thú Tông cũng ở đó, là bọn họ ra tay trợ giúp rồi tiểu tử kia. Nếu quả thật là như thế, vậy đã nói rõ, người này cùng Thiên Sơn Thú Tông có liên quan, thậm chí rất có thể có sẵn ngự thú tư chất, bị Thiên Sơn Thú Tông coi trọng. Không đúng, Công Tôn Thái lắc đầu nói, nếu mà Thiên Sơn Thú Tông đêm qua có người ở trận, kia Tạ Thiên Sư tuyệt đối sẽ không lại đi tự mình xem xét, hẳn đúng là tinh thú mình chạy về vạn thú đường, Tạ Thiên Sư cảm thấy khác thường, cho nên ngó nhìn xung quanh, trong lúc vô tình phát hiện vùng hoang vu chiến trường. Nói cách khác, người này cùng Thiên Sơn Thú Tông không liên quan, nhưng mà có thể thúc giục tinh thú ngược lại công kích chủ nhân. Ít nhất nói rõ hắn có sẵn một loại nào đó ngự thú năng lực, hơn nữa loại năng lực này rất mạnh, thậm chí có khả năng vượt quá Tạ Thiên Sư. Công Tôn Thái bỗng nhiên đứng dậy, chỉ có loại khả năng này có thể giải thích, như vậy, người này nhất định không thể để cho người Thiên Sơn Thú Tông biết rõ, người Thiên Sơn Thú Tông, muốn đệ tử cũng sắp muốn điên rồi, nếu như biết có loại này một cái nắm giữ ngự thú tư chất người, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu tranh thủ, lúc đó, đừng nói ta, coi như ngay cả sư phụ ra mặt, cũng chưa chắc có thể giết hắn rồi. Hôm nay ta đi ngay tự mình gặp gỡ ngươi, thuận tiện, nhìn một chút ngươi rốt cuộc là phương nào lai lịch. Nắm chặt trong tay la bàn, Công Tôn Thái từ đại diễn các cửa sau lặng lẽ ly khai. Cẩn thận trong đã nổi lên thật lớn đến mức kế hoạch sau đó, Tần Tinh vậy mà không lý do cảm thấy một hồi thoải mái, giống như là cả người từ trong ra ngoài đều tháo xuống một bộ trách nhiệm một dạng. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hai người tiếng cãi vã, đừng đẩy, ta tới trước, là ta cái thứ nhất. Dựa vào cái gì, ta một đêm không ngủ. Liền ở ngay đây canh chừng, người thế nào lại là cái thứ nhất, ta mới là cái thứ nhất. Nguyên lai, cùng ở tại Duyệt Lai khách sạn những tinh tu kia nhóm, vì có thể vào hôm nay cái thứ nhất đạt được Tần Tinh tinh bói, trời còn chưa sáng, đã đứng tại Tần Tinh ngoài cửa phòng xếp hàng, hôm nay mãi mới chờ đến lúc đến trời sáng, vì ai xếp hạng vấn đề thứ nhất lên, cũng thế cạnh tranh dùm beng. Nghe bên ngoài cái vã, tâm tình thật tốt Tần Tinh, chút nào không tức giận, thậm chí lần đầu tiên lộ ra một nụ cười, sau đó mới mở miệng nói. Đừng vội cạnh tranh thứ nhất, ngày hôm qua ta nói rất rõ ràng, ta thu lệ phí giá cả, tùy theo từng người, không bằng hai vị đồng thời vào đi, nghe xong ta ra giá sau đó, rồi quyết định ai là thứ khá một chút. Dứt tiếng, sân viện cửa mở ra, nhất thời liền có hai người đồng thời vọt vào, một trái một phải đứng ở Tần Tinh phía trước. Hai người này, đều là người trung niên, một cao một thấp, một tráng một gầy, đứng chung một chỗ, ngược lại tương phản thành thú, mà Tần Tinh trong hai mắt hết sạch vừa hiện, thiên cơ chi nhãn đã có mặt. Nhàn nhạt đảo qua hai người đỉnh đầu mệnh vận chi luân sau đó, lập tức đưa tay chỉ một cái cao tráng vị kia nói, người nếu cầu ta tinh bói, một lần 10 khối hạ phẩm tinh thạch giá bắt đầu. Đón lấy, một chỉ gầy lùn vị kia nói, người nếu cầu ta tinh bói, một lần, một khối trung phẩm tinh thạch giá bắt đầu. Hai cái này hoàn toàn khác biệt giá cả, chênh lệch vậy mà đạt tới gấp 10 lần, tự nhiên cũng để cho tất cả mọi người đều là quái lạ, không hiểu Tần Tinh rốt cuộc là làm sao tùy theo từng người cho ra giá cả. Kỳ thực rất đơn giản. Mệnh vận chi luân trong, có một cái giết chết vòng, đối với giết duyên nhiều, Tần Tinh muốn giá liền cao, giết duyên thiếu, muốn giá liền thấp.

nhờ vào lần này đem vi bức mệnh tinh hóa làm quân cờ, xác thực sẽ để cho mình lại sinh ra một đạo tinh văn, nhưng mà đây cũng không phải là từ tinh khí ngưng tụ mà thành, tựa như cùng 994 đạo lúc trước toàn bộ tinh văn một dạng, cho nên đang ngưng tụ thời điểm, không nên dẫn phát bất luận cái gì thiên địa dị tượng, kia cần gì phải còn phải nguyên thần rời thân thể. Từ 997 đạo tinh văn bắt đầu, mỗi ngưng tụ một đạo tinh văn, đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, bởi vì, cuối cùng ba đạo tinh văn, còn gọi là tam cực thuộc về văn, một cực một lên trời. Từ cổ chí kim, có thể ngưng tụ ra 998 đạo tinh văn người, kỳ thực cũng không ít, nhưng là chân chính có thể đạt đến đại viên mãn trạng thái, chính là lác đác có thể đếm được, cũng là bởi vì cuối cùng này tam cực thuộc về văn ngưng tụ trong quá trình, nhất định sẽ xuất hiện thiên trợ chi lực. Thiên trợ chi lực, không giống với thiên phạt, đối với người hẳn là chẳng những không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại thật là có giúp đỡ, bởi vì cổ lực lượng này lại trợ giúp người trực tiếp bước vào tinh động chi cảnh, thậm chí giúp đỡ người trước mắt tinh ngân. Nghe đến đó, Tần Tinh không nhịn được nghi ngờ hỏi vậy đây là chuyện tốt ga? Chuyện tốt, nho sinh trung niên khẽ mỉm cười nói, thật là tốt chuyện, nhưng mà đây thiên trợ chi lực, thường thường sẽ ở cuối cùng, cũng chính là người sắp ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn thời điểm xuất hiện, mà thiên trợ chi lực một khi xuất hiện, hơn nữa thật để cho ngươi trực tiếp bước vào tinh động cảnh hoặc là tinh ngân cảnh, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ ra cuối cùng tinh văn, đại biểu ngươi vĩnh viễn sẽ không còn có cơ sẽ đạt tới tinh văn đại trạng thái viên mãn. Ngươi muốn đăng thiên, thiên làm sao có thể cho phép, cho nên, lão thiên muốn hạ xuống thiên trợ chi lực, giúp ngươi trước mắt tinh văn đồng thời, cũng ngăn cản ngươi ngưng tụ ra cuối cùng viên mãn tinh văn. Thiên trợ chi lực, nhất định sẽ xuất hiện, chính là xem nó tại ngươi ngưng tụ kia một đạo tinh văn thời điểm xuất hiện. Ngày hôm qua ngươi ngưng tụ ra 997 đạo tinh văn thì không có thiên trợ chi lực sản sinh, như vậy cuối cùng hai đạo tinh văn này ngưng tụ, trong đó tất nhiên sẽ có thiên trợ chi lực xuất hiện. Loại thuyết pháp này, Tần Tinh thật đúng là lần đầu tiên nghe được, thậm chí ở kiếp trước tu hành trong ký ức cũng không có ghi chép, bất quá hắn tin tưởng nho sinh trung niên không biết lừa gạt mình. Hơn nữa chỉ cần thâm nhập suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Tinh tu vốn là hành vi nghịch thiên, huống chi ngưng tụ ra 999 đạo viên mãn tinh văn. Từ xưa tới nay, cửu vi cực, cực kỳ thiên, cùng thiên cao bằng, đã là đại nghịch bất đạo, người còn muốn đăng thiên, thiên làm sao có thể cho phép. Chỉ có điều, tại đây theo như lời đăng thiên, cũng không phải thật sự là đăng thiên, không đủ để dẫn tới thiên phạt, chính là lão thiên lại cũng không cam chịu tâm để ngươi thật liền đạt đến đại viên mãn, cho nên, không hàng thiên phạt, đổi thành trời giúp. Phương thức bất đồng, mục đích chính là một dạng. Tần Tinh nguyên thần, vẫn còn tại nho sinh trung niên khí thức dưới sự bảo vệ, trong lúc mấy hơi thở, liền đã tới hôm qua ngưng tụ tinh văn vùng này rừng rậm. Mặc dù bây giờ tại đây vẫn có đến từ các cái thế lực, gần ngàn tên tinh tu tại tư bất quyện tiếp tục tìm kiếm Tần Tinh vết tích, nhưng lại không có một người có thể nhận thấy được Tần Tinh nguyên thần đã xuất hiện lần nữa, hơn nữa cơ hồ liền khi bọn hắn dưới chóp mũi, lặng yên không một tiếng động chui vào trong lòng đất vạn trượng sâu bên trong. Ông ong, một hồi run rẩy kịch liệt thanh âm, Tần Tinh nguyên thần cặp mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo màu vàng quang trụ chiếu sáng hắc ám thế giới dưới đất. Đồng thời, từng đạo tinh văn bắt đầu điên cuồng hiện lên hắn trên thân thể, mãi đến 997 đạo toàn bộ xuất hiện sau đó, lấy Tần Tinh nguyên thần làm trung tâm phạm vi 10.000 mét bên trong, trong lúc bất chợt liền xuất hiện một luồng thiên địa uy áp. Cơ hồ cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc tình huống xuất hiện lần nữa, từng đạo ẩn chứa vô số tinh khí cùng thiên cơ chi lực phong bạo, trên không trung điên cuồng vũ động, đã tạo thành từng luồng bất luận người nào đều không cách nào chống lại to lớn uy áp. Đây mới thực là thiên địa chi uy. Những cái kia đang tại khu vực này bên trong tìm kiếm toàn bộ tinh tu, gần như cùng lúc đó bị kia mọi nơi phong bạo cho bao phủ mà khởi, không có một chút sức chống cự, trong nháy mắt quyển rời khu vực này, sau đó tầng tầng té xuống đất. Tự nhiên, đây xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng, cũng trong cùng một lúc chấn động toàn bộ hỏa diễm thành. Đây, sẽ không phải là, lại tới đi. Không thể nào đâu, ngày hôm qua vừa mới, hôm nay, lại tới. Có phải hay không là những người khác? Từng đạo tiếng nghị luận, từ hỏa diễm thành mỗi cái kiến trúc, phố lớn ngõ nhỏ thuộc về bên trên truyền ra, mà trải qua nhất thời sau khi khiếp sợ, tuyệt đại đa số người ở trong mộng mới tỉnh một dạng, lần nữa điên cuồng hướng về thiên địa dị tượng truyền đến phương hướng vào tới. Đặc biệt là tại Duyệt Lai khách sạn tại đây, cũng chính là Tần Tinh chỗ ở ngoài viện xếp hàng chờ đợi trong đám người, trong phút chốc có ít nhất hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp xông lên bầu trời. Cũng thế trên mặt đều mang vẻ ngưng trọng, bất quá, tại đây ngưng trọng phía dưới nhưng lại có vẻ kích động cùng khó có thể tin. Là, khó có thể tin, tuy rằng mỗi người cơ hồ đều có thể khẳng định, hôm nay thiên địa dị tượng cùng ngày hôm qua, là cùng một người dẫn phát, nhưng mà chính vì vậy, mới để bọn hắn khó có thể tin. Ngày hôm qua, có ít nhất hơn 10.000 ánh mắt tận mắt thấy rồi bầu trời cái kia bàn cờ to lớn này, cũng đếm rõ rồi tổng cộng có 997 đạo tinh văn. Nhưng là hôm nay cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện, đây đã nói lên, vị thần bí kia tinh sĩ, hẳn đúng là lại phải ngưng tụ ra tân tinh xăm. Vấn đề liền đến, thân là tinh tu, người nào không biết tinh văn càng về sau càng khó ngưng tụ, đặc biệt là đây đã đến trong truyền thuyết mới có thể tồn tại hơn 990 đạo tinh văn rồi, mỗi nhiều ngưng tụ một đạo tinh văn, tất nhiên đều cần khổng lồ tinh khí, mà khổng lồ tinh khí hấp thu cũng cần phải tốn lâu dài thời gian. Cái này thần bí tinh sĩ, ngày hôm qua một lần ngưng tụ ra 4 đạo tinh văn cũng được đi, bởi vì kia rất có thể là một hơi liên tục đột phá, mọi người còn có thể tiếp nhận, chính là hôm nay thời gian qua đi không đến một ngày thời gian, rốt cuộc lại muốn lần nữa ngưng tụ tinh văn, đây, làm sao có thể để cho rất nhiều tinh tu môn tin tưởng đâu. Đặc biệt là trong đó cũng không thiếu tự nhận là thiên tư bất phàm, thiếu niên thiên tài tinh tu môn, lúc này đối mặt thiên địa dị tượng, thật là muốn từ bỏ hy vọng đều có. Người so với người, tức chết người, một điểm không sai. Nhiều hơn nữa không tin, cũng không có cách nào, bởi vì việc hiện tại thật sự liền sắp xếp tại trước mắt mọi người, kia điên cuồng tinh khí thiên cơ phong bạo, uy lực kia không ai sánh bằng thiên địa uy áp, đây tất cả mọi thứ, cùng ngày hôm qua dị tượng đều cơ hồ là giống nhau như đúc, ngoại trừ là vị thần bí kia tinh sĩ lại lần nữa ngưng tụ tinh văn ra, không khả năng khác nữa. Bất quá, hai lần xuất hiện thiên địa dị tượng, tuy rằng xác thực cực kỳ giống nhau, nhưng mà ngay sau đó, lại bất đồng, hơn nữa còn là đại khác nhiều. Chỉ thấy 10.000 mét khu vực trong bầu trời, bỗng nhiên nổi lên vô số ngôi sao, lớn nhỏ không đều, mà bây giờ chính là ban ngày, dương quang sáng lạn, vậy mà lại có nhiều như vậy tinh thần xuất hiện, hơn nữa, mỗi khỏa tinh thần đều tản ra sáng ngời tinh quang, tựa như muốn cùng mặt trời tranh sáng một dạng. Sáng sủa quang đãng, mặt trời chói chang, chòm sao rực rỡ. Quỷ dị như vậy tình hình, đừng nói nhìn, bất luận người nào liền nghe đều chưa có nghe nói qua, mà bây giờ cứ như vậy rõ ràng phơi bày tại trước mắt mọi người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có người hay không có thể nói cho ta biết, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Huynh đệ, người không phải đang nằm mơ, coi như làm, cũng là mọi người chúng ta cùng nhau đang nằm mơ. Vậy mặt trời này, tinh thần, làm sao có thể đồng thời xuất hiện? Điều này đại biểu cái gì? Là điềm lành sao? Vẫn là xấu chịu, mọi người bây giờ nghe cũng thế nói tới, đều cảm thấy hoang đường, từng cái mất hết hồn vía, mờ mịt đảo mắt, hoàn toàn không cách nào giải thích đây rốt cuộc làm sao. Cũng may còn có một vài người thần trí vẫn tính miễn cưỡng tỉnh táo, tỷ như Tạ Thiên Sư, Hỏa Cừu, Quan Phục người trung niên cùng tuyệt sắc nữ tử. 4 người bọn họ tự nhiên cũng là ngay lập tức chạy tới nơi này, chỉ là vẫn bị ngăn ở cao hơn 100 mét, không cách nào tiến nhập phía trước khu vực bên trong. Tuy rằng quỷ dị như vậy thiên tượng, để bọn hắn cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng mà phản ứng vẫn tính không chậm, đặc biệt là vị kia Quan Phục người trung niên, sững sờ qua sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, Công Tôn Thái ở chỗ nào. Nơi không xa, mới vừa từ Duyệt Lai khách sạn chạy tới Công Tôn Thái chạy nhanh mà đến, chắp tay ôm quyền nói, thành chủ đại nhân, Công Tôn Thái ở chỗ này. Làm phiền ngươi lấy tinh bói chi thuật, nhìn một chút đây tột cùng là cần gì phải dấu hiệu. Chúng ta là hay không cần né tránh. Công Tôn Thái khẽ mỉm cười nói, tiểu nhân ở trên đường về đã bói tính qua, đây là đại cát hiện ra, không cần né tránh. 4 người đều là chăm miệng một lời hỏi tới, đại cát hiện ra. Giải thích thế nào? Công Tôn Thái chỉ bầu trời một cái nói, ban ngày thấy tinh quang, mặt trời cùng chiếu sáng rượu. Này rõ ràng chính là có cường đại tinh vận tức sắp sáng lâm đại cát hiện ra. Có lẽ, chúng ta còn có thể phân chút tinh vận. Đại cát, không có bất kỳ người nào có thể biết rõ, vào giờ phút này, nho sinh trung niên tại sau khi nghe những lời này, phát ra cười khổ một tiếng, hẳn là đại cát, cường đại như thế thiên trợ chi lực, ta cả đời cũng chưa từng thấy qua. Bên cạnh Trung Thiên Đế Quân gật gật đầu nói, bản tọa cũng chưa thấy qua. Thiên trợ chi lực có thể đạt đến như vậy trình độ, sợ rằng người này khó mà tu thành viên mãn tinh văn rồi. Chương 192, tinh vận gia thân. Công Tôn Thái giải thích, bất kể nói thế nào, ít nhất để cho mọi người tâm đều để xuống, bởi vì như vậy quỷ dị thiên tượng, thật sự là quá mức dọa người. Bất quá ngay sau đó, một luồng nồng đậm ghen tị và vẻ hâm mộ, vẫn là từ trong lòng mỗi người tự nhiên dâng lên. Cường đại tinh vận hàng lâm cho ai? Tuy rằng Công Tôn Thái nói có khả năng phân đến chút, nhưng mà phần lớn tinh vận chỉ có thể là cho cái kia đưa tới thiên địa dị tượng thần bí tinh sĩ. Quốc hữu quốc vận, nhà có gia vận, người có người vận. Tinh vận chính là tinh thần vận khí. Với tư cách tinh tu, tuy rằng mỗi người cũng không nguyện thừa nhận, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Có người vận khí chính là so sánh vận khí bản thân tốt hơn nhiều, thậm chí mỗi người đều đã từng nghĩ tới, nếu như đem nào đó một cái mỗi vận khí phân ta một điểm là tốt. Hiện tại, cái này thần bí tinh sĩ, thật phải có vận khí chia cho hắn, hơn nữa còn không phải bình thường vận khí, mà là tới từ tinh thần vận khí, cường đại tinh vận. Người này nắm giữ hơn 990 đạo tinh văn, thành tựu tương lai đã là bất khả hạn lượng rồi, như vậy hôm nay tái được nhiều như vậy tinh vận ra thân, sau này có thể trưởng thành đến dạng gì bước. Vào giờ phút này, bất kể tu vi cao thấp, bất kể thân phận tôn ti, vào giờ phút này, thật đối với cái này thần bí tinh sĩ, hâm mộ và ghen ghét, đến cực hạn. Một tiếng không cam lòng thở dài từ một cái địa phương nào đó truyền ra, bất quá lại cũng không có bất kỳ người nào có thể nghe được hai, cái người này rốt cuộc là người nào. Ta làm sao lại là không tìm ra được, đây giấu cũng quá tốt đi. Vốn là cho là tiểu tử này, bất quá tiểu tử này hiện tại chính là động đều không động, ân, dường như, một khắc đồng hồ thời gian đã qua một phần mười đi. Một khắc này, tất cả mọi người sự chú ý đều bị cái này so với khởi hôm qua tới muốn càng quỷ dị hơn, càng thêm tráng lệ thiên địa dị tượng hấp dẫn, tự nhiên đều bỏ quên tần tinh đối với vi bức tinh bói kết quả. Thậm chí ngay cả hai cái này người trong cuộc, cũng là đã sớm đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đang đứng ở bên ngoài, cách xa nhìn nhìn bầu trời. Người khác không hiểu, tần tinh chính là lòng biết rõ, cũng biết đây chính là cái gọi là thiên trợ chi lực, trong lòng không nén nổi khẽ động nói, xem ra, lão thiên thật đúng là để mắt ta. Vì ngăn cản ta ngưng tụ thành đại viên mãn tinh văn, vậy mà phái tới cường đại như thế thiên trợ chi lực. Bỗng nhiên, nho sinh trung niên mang theo một tia trần trở âm thanh vang lên nói, tần tinh, kỳ thực, ngươi cũng có thể suy tính một chút, vứt bỏ thành tựu đại viên mãn tinh văn, liền dứt khoát dựa vào đây của thiên trợ chi lực, để cho mình bước vào tinh động cảnh, thậm chí trước mắt tinh ngân, trở thành tinh giả, dù sao, đây tinh vận số lượng, hẳn là khổng lồ hết sức. Bởi vì nếu mà ngươi có thể được như thế số lượng tinh vận ra thân, như vậy từ nay về sau, vận mệnh ngươi đem phát sinh biến hóa lớn, ít nhất sẽ không còn có quá nhiều gian khó lận đận, mà là khắp nơi đường bằng phẳng, cho dù lọt vào nguy hiểm, cũng có thể chuyển nguy thành an, cũng như thần trợ. Hiển nhiên, tại khổng lồ như thế tinh vận phía trước, nho sinh trung niên cũng thay đổi ban đầu ý nghĩ. Ngưng tụ ra trạng thái viên mãn tinh văn tuy có thể đối với về sau tinh tu chi lộ, đánh hảo nền móng vững chắc, có càng lớn hơn để thăng không gian, nhưng mà nếu mà từ bỏ trước mắt khổng lồ như thế tinh vận, cũng thật sự là cực lớn lãng phí. Bất quá, hắn vẫn có chút chần chờ, dù sao đây là thuộc về tần tinh lựa chọn, hắn chỉ có thể cung cấp một cái đề nghị, quyết định sau cùng quyền, vẫn là tại tần tinh trong tay. Tần tinh tự nhiên biết nho sinh trung niên trong lời nói ý tứ. Cho dù mình thật có được trạng thái viên mãn tinh văn, nhưng là muốn phát triển đến tinh không vô địch, phát triển đến có thể chống lại một loại nào đó tồn tại trình độ, còn cần tương đương tràn đầy thời gian dài, mà trong quá trình này, hơi bất cẩn một chút, mình liền biết thân tử đạo tiêu. Chính là chỉ cần mình lựa chọn đặt ở trước mắt khổng lồ tinh vận, như vậy tuy rằng không dám nói vô địch, nhưng mà ít nhất cả đời này nhất định là thuận buồm xuôi gió, không có rủi ro. Tóm lại, hai loại lựa chọn, một cái là gian nan không biết khảm đường, một cái chính là bằng phẳng quang minh đại đạo. Lựa chọn như vậy, tin tưởng bất luận người nào đều có thể tùy tiện làm ra, cũng căn bản không cần có cái gì do dự, chính là tần tinh bất đồng. Tại sao một hồi trầm mặc, tần tinh mở miệng nói, nếu như ta lựa chọn khổng lồ tinh vận ra thân, như vậy tương lai có không có một chút khả năng tháo gỡ trên người ta toàn bộ mê. Mạng ta, lại đến cùng là nghịch hôm nay, vẫn là cuối cùng thuận hôm nay. Nho sinh trung niên đồng dạng trầm mặc đã lâu mới cho ra gian nan câu trả lời, không có. Thuận hôm nay, tần tinh thần sắc bình tĩnh nói, cảm ơn, kia ta biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Tần tinh biết rõ mình trên người quá nhiều mê, hơn nữa những này câu đố, quan hệ đến mình kiếp trước kiếp này, thậm chí quan hệ đến càng nhiều liền hiện tại chính mình cũng không cách nào tưởng tượng đồ vật. Tuy rằng bằng phẳng đại đạo người người muốn đi, nhưng mà nếu mà đi tới cuối cùng, đều vẫn chỉ là một cái đầu ngốc, kia tần tinh thà rằng ôm lấy một phần vạn, thậm chí một phần trăm triệu có thể làm biết quỷ hy vọng, tuyển chọn kia tràn đầy gian nan khảm đường. Huống chi, bản thân đã lựa chọn, một nghịch cuối cùng. Ngay tại tần tinh dứt tiếng đồng thời, một hồi gió nổi mây vần bên trong, thuộc về tần tinh tinh văn chi đồ, này mặt bàn cờ to lớn này, trong nháy mắt liền trên không trung thành hình, hơn nữa từ trong huyễn hóa ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng lên bầu trời, đó thuộc về vi bức mệnh tinh vị trí chỗ đó, cách xa bắt tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia vô số viên tản ra tinh quang tinh thần, tại lúc này, giống như muốn nổ tung một dạng, đem mỗi người tinh quang tỏa ra đến cực hạn. Trong chớp mắt, phạm vi 10 vạn dặm thiên địa, tại đây ban ngày bên trong, vậy mà tất cả đều bị vô cùng tinh quang bao phủ, kích thích toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều không dám mở mắt. Từng luồng mắt thường không cách nào nhìn thấy, gần chỉ có thể bằng vào nguyên thần chi lực hơi cảm giác khí lưu cường đại, hóa thành từng đầu trăm trượng ngàn trượng khí long, mang theo thế dễ như trở bàn tay, từ không trung ầm ầm lao xuống, hướng về tần tinh nguyên thần vị trí chỗ đó mãnh liệt mà đi. mặt đất chấn động kịch liệt, toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng cảm giác, chân mình dưới mặt đất, như đã hóa thành đại dương một dạng, quay cuồng nhấp nhô, kèm theo to lớn ầm ầm thanh âm. Mỗi người đều không cách nào lại duy trì đứng trạng thái, toàn bộ đều rối rít ngã nhào trên đất, mặt lộ vẻ kinh hoàng vẻ hoảng sợ. Đến rồi, tinh vận khí long, thiên trợ chi lực, người ngoài không giúp đỡ giúp, Tần Tinh, tiếp nhận vẫn là cự tuyệt, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Tần Tinh nhìn đến kia từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không thấy mặt đất trở ngại vô số điều dài ngắn không đồng nhất khí long, thông suốt chui xuống dưới đất, quả thực giống như vạn lưu quy hải một loại tự mình hướng về nguyên thần điên cuồng vọt tới. Có lòng muốn ngăn trở, nhưng không quản đến là bản tôn vẫn là nguyên thần, vào giờ phút này đều bị một cổ lực lượng thần bí trói buộc, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào, duy nhất có thể làm, chính là trơ mắt nhìn đến những cái kia khí long, người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông vào mình nguyên thần trong cơ thể. Đây chính là thiên trợ chi lực, đây chính là tinh vận gia thân, đây chính là lão thiên đưa cho ngươi chỗ tốt, ngươi chỉ có thể tiếp nhận, không thể cự tuyệt. Rầm rầm rầm, đang giận long xông vào Tần Tinh nguyên thần trong cơ thể đồng thời, nguyên thần bên trên 997 đạo tinh văn, lập tức giống như đang sống, ly khai lên, mà trong bàn cờ huyễn hóa ra đến cái kia chụp vào dạ bức tinh đại thủ, chính là trong nháy mắt liền hiện đầy vô số chằng chịt vết nứt. Nho sinh trung niên cùng trung thiên đế quân, mắt thấy tình cảnh này, trong mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, đồng loạt run rẩy mở miệng, tinh vận liền tinh văn xếp thành vết. Lại muốn lấy tinh vận đến mạnh mẽ kéo theo tinh văn, ngưng tụ thành một đạo tinh ngân, đây, đây, đây, qua đi. Lấy hai người bọn họ thân phận cùng hiểu biết, vậy mà đều có thể khiếp sợ thành cái bộ dáng này, có thể tưởng tượng được tình cảnh trước mắt nơi mang cho bọn hắn chấn động sâu rồi. Tần Tinh có 997 đạo tinh văn, mà hôm nay xông vào trong cơ thể hắn tinh vận khí long, vừa vặn chính là 997 cái. Mỗi một cái tinh vận khí long, vừa vặn tiếp nối một đạo tinh văn, hơn nữa kéo theo những này tinh văn, chính tại hướng về cùng một vị trí dựa vào, cũng chính là phải đem đây toàn bộ tinh văn, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo tinh ngân. Tinh ngân, từ xưa tới nay đều là lấy tinh khí ngưng tụ, nhưng là bây giờ, đây thiên trợ chi lực, lại muốn để cho Tần Tinh lấy tinh văn đến ngưng tụ tinh ngân, hơn nữa không phải một đạo tinh văn, mà là 997 đạo tinh văn. Tinh vận liền tinh văn xếp thành vết, cũng chỉ có trung thiên đế quân cùng nho sinh trung niên loại tồn tại này, mới có thể biết rõ những lời này, càng thêm biết rõ những lời này đại biểu ý nghĩa. Một khi thành công, đạo này tinh ngân mang đến lực lượng, liền ít nhất tương đương với đồng giai tinh tu trong cơ thể trước mắt 997 đạo tinh ngân lực lượng. Hoặc là tương đương với hiện tại Tần Tinh có thực lực, lại bay lên 997 lần. Hai loại khả năng, đến tột cùng là loại nào, chỉ có chờ tinh ngân cuối cùng trước mắt sau đó mới biết. Không lo chuyện khác tinh tu tại bước vào tinh ngân cảnh lúc trước, có bao nhiêu đạo tinh văn, không lo chuyện khác tinh tu tinh ngân là cái gì hình dáng, chỉ cần Tần Tinh đầu này tinh ngân trước mắt, kia thực lực của hắn liền ít nhất tương đương với đồng giai tinh tu 997 lần cao. Tinh ngân kỳ, chỉ có thể trước mắt 9 đạo tinh ngân, cửu vi cực, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý cùng quy tắc, tự nhiên không có khả năng xuất hiện 997 đạo tinh ngân tồn tại. Có thể thiết lập nghĩ một hồi, nếu mà tinh ngân một khắc tinh giả, nắm giữ một thực lực, như vậy Tần Tinh liền nắm giữ 997 thực lực. Nếu mà tinh ngân một khắc tinh giả, tu luyện đến tinh ngân cửu khắc thời điểm, coi như thực lực của hắn lật gấp trăm lần, cũng chỉ có 100 thực lực, chính là Tần Tinh, là 997 thực lực. Nếu như là sau đó một loại khả năng mà nói, lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, liền có thể chống lại tinh ngân bát khắc, thậm chí cửu khắc tinh giả, như vậy thực lực này lại bay lên 997 lần. Đừng nói tinh ngân kỳ vô địch, coi như tinh hạch kỳ tinh tướng, thậm chí tinh hồn kỳ cao thủ, cũng chưa chắc sẽ là Tần Tinh đối thủ. Bất kể loại khả năng kia, đều có thể để cho Tần Tinh chân chính, một bước lên trời. Mà nếu muốn đạt tới cái này một điểm, rất đơn giản, chỉ cần Tần Tinh buông ra toàn bộ kháng cự, mặc cho tinh vận mang theo hắn toàn bộ tinh văn, hội tụ thành một đạo tinh ngân. Vì vậy mà, Trung Thiên Đế Quân cùng nho sinh trung niên mới sẽ khiếp sợ như vậy, thất thố như vậy, cho dù lão thiên phải cho Tần Tinh thiên trợ chi lực, ngăn cản hắn nắm giữ viên mãn tinh văn, nhưng mà đây thiên trợ chi lực cho cũng thực sự quá rồi. Khổng lồ như vậy cám dỗ phía dưới, Tần Tinh có hay không còn có thể kiên trì lúc trước hắn lựa chọn đâu. Bất kể Tần Tinh có thể không thể biết, ngược lại Trung Thiên Đế Quân cùng nho sinh trung niên có thể khẳng định, đổi thành mình hai người, tuyệt đối sẽ lựa chọn tinh vận gia thân. Tại đây khổng lồ tinh vận vào cơ thể thời điểm, Tần Tinh ý nghĩ đã bị một cổ lực lượng thần bí ảnh hưởng, đã biết khiến cái này tinh vận mang theo mình tinh văn, hội tụ thành tinh ngân sau đó, mình có khả năng hưởng thụ được chỗ tốt. Không thể không nói, Tần Tinh thật có chỉ vào tâm, xác thực bị chấn động đến, nhưng mà vừa vặn chớp mắt, hắn cũng đã khôi phục yên tĩnh, tuy rằng thân không thể động, nhưng mà đáy lòng chính là phát ra cười lạnh. Ngươi càng là cho ta tốt đẹp như vậy nơi, đã nói lên ngươi càng là sợ hãi ta ngưng tụ ra viên mãn tinh văn, vậy ta có thể không có thể hiểu thành, nếu như ta ngưng tụ ra viên mãn tinh văn, như vậy ngày sau ta nơi có thể đạt được lợi ích, đem vượt qua xa ngươi bây giờ cho ta sao? Cùng có lợi so sánh lấy nó nặng, đã như vậy, ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi hảo ý trợ giúp. Tần Tinh ba cái nguyên thần, đồng thời lấy mình nguyên thần chi lực, phát ra gầm lên giận dữ, đây là thân thể ta, đây là ta tinh văn, cho dù ngươi là thiên, cũng nói không tính, cút đi cho ta. Chương 193, hà tất lại đi, hướng theo Tần Tinh ba cái nguyên thần đồng thời gầm thét, từng luồng không tên lực lượng bỗng nhiên từ hắn nghịch thiên trong nguyên thần sinh ra, ầm ầm xông về kia 997 cái chính tại mang theo tinh văn chuyển đến cùng nhau tinh vận khí long. Một màn này, lại lần nữa để cho Trung Thiên Đế Quân cùng Nho Sinh Trung Niên trợn mắt hốc mồm, bởi vì Tần Tinh đột nhiên bộc phát ra cổ lực lượng này, không có gì khác hơn lực lượng, chính là ngày hôm qua bị hắn chuyển hóa gầy dựng lại nguyên thần. Thiên phạt chi lực, thiên phạt chi lực, thiên trợ chi lực, đều là thuộc về thiên lực số lượng. Nhưng mà, vào giờ phút này, đây hai cổ bản nguyên hoàn toàn giống nhau lực lượng, lại đang ở Tần Tinh nghịch thiên nguyên thần bên trong, mở rộng một đợt liều chết tỷ đấu. Lấy thiên phạt chi lực, đối kháng thiên trợ chi lực. Cũng chỉ có thiên phạt chi lực, mới có tư cách đối kháng thiên trợ chi lực. Đừng nói Nho Sinh Trung Niên rồi, e là cho dù ông trời cũng sẽ không nghĩ tới, Tần Tinh có thể làm được trình độ này. Nếu như Lão Thiên sớm biết như vậy mà nói, ngày hôm qua sợ rằng chết cũng sẽ không cho Tần Tinh hạ xuống thiên phạt rồi. Chính là thế sự chính là kỳ diệu như vậy, ngày hôm qua trừng phạt, cho Tần Tinh giúp đỡ, nhưng là hôm nay giúp đỡ, lại khiến cho Tần Tinh lấy ngày hôm qua trừng phạt đến chống lại. Hai luồng lực lượng giao phong, vốn là thế quân đối đầu, nhưng mà chớ quên, đúng như Tần Tinh nguyên thần nơi gầm thét một dạng, tại đây, là Tần Tinh nguyên thần. Tinh văn, là Tần Tinh tinh văn, cho dù hắn không thể động, nhưng mà chiến trường này là thuộc về hắn. Mặc dù hướng theo hai luồng lực lượng giao phong, để cho Tần Tinh nguyên thần một lần nữa thừa nhận rồi đả kích to lớn, bắt đầu từng bước trở nên vụn nát, nhưng mà thuộc về Tần Tinh thiên phạt chi lực cùng hắn tinh văn, chính là tại thiên trợ chi lực tiến hành nhất thời rằng co sau đó, liền bắt đầu rồi đại lực phản kích, hơn nữa từng bước chiếm cứ ưu thế. Tinh vận khí long bắt đầu liên tục bại lui, thiên phạt chi lực bắt đầu cao ca mãnh tiến. Ngay tại Tần Tinh nguyên thần trong cơ thể mở rộng một đợt thanh thế hạo đại chiến tranh đồng thời, 10.000 mét khu vực ra, thậm chí toàn bộ hỏa diễm thành bên trong tinh tu đều cảm giác được một loại đang tại tràn ngập ra, hơn nữa phạm vi bao trùm càng ngày càng lớn tức giận. Đây tức giận bàng bạc cuồn cuộn, mang theo uy áp kinh khủng, tuy rằng không gặp bản chất, nhưng lại để cho trong lòng mỗi người đều dâng lên sợ hãi cùng hối hận, chính là thân ở tức giận vần quanh phía dưới, bọn họ căn bản không dám nhúc nhích, thậm chí cảm thấy đóng lại, chỉ cần mình hơi động một cái, như vậy thì sẽ triệt để nổ tung, hóa thành hư vô. Bất quá, tại Công Tôn Thái phụ cận bốn người, lúc này lại đang trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, căm tức nhìn Công Tôn Thái, tuy rằng bọn họ ngoài miệng không nói gì, nhưng mà mỗi người ánh mắt tuy nhiên cũng đang hỏi lần lượt vấn đề. Đây chính là người cái gọi là đại cát hiện ra sao? Đại cát hiện ra, coi như là nhằm vào cái thần bí kia tinh sĩ, nhưng mà vì sao lại đem một cơn tức giận, phát tiết đến trên người chúng ta? Chúng ta vừa không trêu ai, cũng không chọc ai, càng không có đi quấy rầy vị thần bí kia tinh sĩ ngưng tụ tinh văn, dựa vào cái gì chúng ta liền phải bị đây tai bay vạ gió? Hơn nữa đây tức giận đáng sợ, tùy tiện là có thể đem tất cả mọi người nghiền thành cặn bã, đây rốt cuộc từ sao có thể nhìn ra, là đại cát hiện ra. Nếu mà không phải ngươi nói đại cát hiện ra, để cho chúng ta không cần né tránh, chúng ta khởi lại ở chỗ này giống như đợi làm thịt dê con một dạng, động một cái cũng không thể động. Công Tôn Thái hiện tại cũng là có vẻ cực kỳ nghi hoặc, ngày hôm qua bởi vì cảnh tượng kỳ dị lúc xuất hiện quá mức khiếp sợ, hắn cũng chưa kịp tinh bói, tuy rằng sau chuyện này tiến hành bói toán, nhưng mà cái gì cũng không có tính tới, cho nên hôm nay mặc dù hắn vẫn không có chuẩn bị, chỉ là mang theo la bàn đứng tại Tần Tinh căn phòng ra, nhưng là khi dị tượng xuất hiện trước mắt, ngay lập tức sẽ bắt đầu tinh bói. Kết quả tính ra đại cát hiện ra, lúc này mới hào hứng đâu chạy tới, hy vọng có thể đạt được chút tinh vận. Chính là hôm nay sự tình phát triển vậy mà diễn biến đến loại trình độ này, đừng nói đạt được tinh vận rồi, mạng nhỏ mình có thể bảo vệ, coi như là thiên đại vận khí rồi. Tự nhiên, đối mặt bốn vị cường giả căm tức nhìn, hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ giải thích nào. Đang lúc này, đột nhiên từng trận tiếng sấm từ không trung nổ vang, kia từ đầu đến cuối bao phủ ở đỉnh đầu mọi người vùng trời tức giận, có chút tiêu tán. Tuy rằng vẫn để cho chúng người không cách nào nhúc nhích, nhưng mà dẫu gì có thể di chuyển dưới cổ, đem tầm mắt chuyển tới phương hướng âm thanh truyền tới. Coi như thật muốn chết, ít nhất cũng phải nhìn thanh sở tại sao mình mà chết. Một khắc này, mọi người không nén nổi lần nữa hoảng sợ, đặc biệt là Công Tôn Thái, trong hai mắt đều bắn ra hai đạo trụ ánh sáng ra. Cùng mặt trời cùng tồn tại kia vô số viên vừa mới còn đang phát tán ra vô tận tinh quang tinh thần, lúc này chẳng những tinh quang mất hết, hơn nữa vậy mà tất cả đều dữ dội run rẩy. Cái này lại là thế nào? Ta trời ạ, sẽ không phải là những ngôi sao này muốn nổ tung đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Tuy rằng không có ai biết những ngôi sao này cách mình rốt cuộc có bao nhiêu xa, nhưng mà bọn họ từng khỏa thoạt nhìn đều phải so với ban đêm tinh thần phần lớn, hơn nữa toàn bộ đều tụ tập ở 10.000 mét khu vực bên trong, nếu quả thật cùng nhau nổ tung mà nói, kia đừng nói mình rồi, sợ rằng hỏa diễm thành trong vòng ngàn dặm, thậm chí càng khu vực lớn, đều đem triệt để tan thành mây khói. Công Tôn Thái, lần này là Tạ Thiên Sư cắn răng nghiến lợi hô, con mẹ nó ngươi tinh bói chi thuật, cuối cùng linh hay không, đại cát hiện ra, nên không phải là muốn để cho mọi người chúng ta toàn bộ vinh đăng thế giới cực lạc đi. Tạ Thiên Sư đối với đại diễn các hành vi, đặc biệt là Công Tôn Thái cho tới bây giờ liền không có hảo cảm gì, chỉ có điều nghe nói đại diễn thượng nhân cùng mình tông chủ có điểm giao tình, lại thêm tinh bói sư cũng xác thực không trêu chọc được, cho nên trong ngày thường tối đa cũng chính là không xâm phạm lẫn nhau rồi. Bất quá tại hiện ở nơi này rất có thể lập tức liền đem bỏ mạng trước mắt, hắn chỗ nào còn có thể chú ý những này, trực tiếp tức miệng mắng to. Nói đến Công Tôn Thái cũng thật có chút ủy khuất, bởi vì hắn biết rõ mình lúc trước tinh bói kết quả không có sai, chính là sau đó hẳn đúng là xảy ra biến cố gì, dẫn đến xuất hiện hiện tại kết quả, mà tại tinh bói giới bên trong, liền được xưng là biến số. Cái này cùng Công Tôn Thái thật là không có một chút quan hệ, chính là xấu chính là ở chỗ hắn không nên nói câu kia không cần né tránh. Không nói đến người khác, ít nhất lấy trước mắt bốn cái cường giả thực lực, tại quỷ dị kia mặt trời cùng chiếu sáng lúc xuất hiện, hoàn toàn có thực lực tránh né, tuy rằng bọn họ khả năng rất lớn sẽ không tách ra, nhưng là bất kể nói thế nào, lúc ấy Công Tôn Thái một câu nói, cuối cùng để bọn hắn thật lưu lại. Vì vậy mà, bây giờ đối mặt Tạ Thiên Sư chửi rủa, tuy rằng Công Tôn Thái lửa giận trong lòng ngút trời, nhưng mà trên mặt cũng không dám chút nào biểu hiện, thậm chí còn không thể không nặn ra tươi cười nói, hẳn đúng là không có rủi ro. Tạ Thiên Sư há mồm còn muốn mắng nữa, nhưng mà đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chính là để cho hắn đem trong miệng mà nói không thể không nuốt lại đi, vội vã quay đầu lần nữa nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Âm thanh phát ra địa phương, chính là lấy Tần Tinh làm trung tâm 10.000 mét khu vực bên trong, chỉ thấy từng đầu tinh vận khí long đang lấy, so sánh ban nãy lúc rơi xuống tốc độ càng nhanh, từ phía dưới mặt đất ầm ầm lao ra, hướng lên bầu trời trên vô số ngôi sao cấp tốc bay đi. Một màn này, để cho Công Tôn Thái quả thực không nhịn được kinh sợ la lên, hắn vậy mà cự tuyệt tinh vận ra thân. Công Tôn Thái âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà phạm vi ngàn mét bên trong tất cả mọi người tuy nhiên cũng nghe rõ ràng, tự nhiên, cũng để cho mỗi một người trên mặt khiếp sợ và thử ra chi sắc càng thêm nồng nặc. Tinh vận ra thân, đây chính là cầu đều cầu không được lợi ích khổng lồ, nhưng mà vẫn còn có người cự tuyệt tinh vận ra thân. Hơn nữa, cũng không phải là một tia tinh vận, mà là nhiều như vậy đến từ vô số ngôi sao khổng lồ tinh vận a. Nếu như có thể nắm giữ đây cổ tinh vận mà nói, không nói ngoài ra, tối thiểu cũng có thể trở thành đây cả viên Tần Thiên Tinh chư hầu một phương, thậm chí khai sáng ra một cái tinh tự hào thế lực, trở thành cao cao tại thượng truyền kỳ. Chính là, cự tuyệt, cái thần bí kia tinh sĩ, vậy mà cự tuyệt khổng lồ như thế tinh vận. Trong lúc nhất thời, mọi người thật lần nữa cảm thấy không chân thật, thậm chí so sánh nhìn thấy ban nãy quỷ dị thiên tượng thì sản sinh không chân thật, muốn càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ là kẻ đần độn sao? Tinh vận khổng lồ như vậy, nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Đừng nói bọn họ, coi như là nho sinh trung niên cùng trung thiên đế quân, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Tinh vậy mà thật kiên trì lúc trước lựa chọn, hơn nữa làm được. Cự tuyệt tinh vận ra thân, cự tuyệt thiên trợ chi lực, lựa chọn tiếp tục ngưng tụ đại viên mãn tinh văn. Cùng lúc đó, Tần Tinh nghịch thiên nguyên thần tuy rằng đã là thủng trăm ngàn lỗ, dù sao hai loại bổn nguyên lực lượng tỷ đấu, quả thực không phải hôm nay hắn nơi có thể tiếp nhận, nhưng mà hắn nguyên thần đã gần như bất tử bất diệt. Cho nên chút thương thế này ngược lại đối với hắn không có nguy hiểm gì. Tần Tinh sắc mặt yên lặng nhìn đến từ mình trong nguyên thần, đang bay khỏi những cái kia tinh vận khí long, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khi Tần Tinh ta dễ khi dễ sao? Nếu đã tới, hà tất lại đi đâu, ít nhất, lưu lại một điểm đi. Vừa mới còn phải trục xuất tinh vận khí long, nhưng là bây giờ Tần Tinh rốt cuộc lại muốn khiến chúng nó lưu lại. Dứt tiếng, Tần Tinh đã có thể nhúc nhích nguyên thần. Đột nhiên hai tay bắt đầu thần tốc động tác, trong nháy mắt liền kết ra vô số phong ấn, không chút do dự đập hướng mình nguyên thần. Phong ấn chi lực truyền vào, nhất thời để cho kia hơn 900 cái đang lúc rời tinh vận khí long thế đi vì đó một cản trở, nhưng kèm theo vì sao trên trời chấn động càng thêm dữ dội, lại vẫn toàn bộ xông ra ngoài. Chỉ có điều, mỗi một cái tinh vận khí long, tại phong ấn chi lực quấy nhiễu phía dưới, lại đều lưu lại một tia thân thể, cũng chính là một tia tinh vận. 997 tia tinh vận, tại mất đi trùng kích chi lực sau đó, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào tần tinh 997 đạo tinh văn bên trong. Tần tinh chính là thần sắc bình tĩnh nói, đưa cho ta, không có thuộc về ta, nhưng mà bản thân ta ngược đến, mới là ta. Sau khi nói xong, tần tinh nhắm hai mắt lại, mà tại Tử Châu tinh không bên trong, từ đầu tới cuối, hoàn chỉnh quan sát trọn cái chuyện đã xảy ra. Trung Thiên Đế Quân cùng Nho Sinh Trung Niên, vào giờ phút này, liếc nhìn nhau sau đó, vậy mà không hẹn mà cùng hướng về phía tần tinh phương hướng ở chỗ đó, đưa ra ngón tay cái. Đây là bọn hắn phát ra từ đáy lòng, từ trong thâm tâm bội phục. Đối với mang theo ngăn trở mục đích thiên trợ chi lực, tần tinh thái độ kiên quyết cự tuyệt, nhưng là khi cổ lực lượng này đã không đủ để ngăn trở mình tiếp tục ngưng tụ tinh văn sau đó, tần tinh chính là càng kiên quyết xuất thủ, mạnh mẽ cướp đoạt tinh vận khí long. Cự tuyệt lão thiên giúp đỡ, nhưng mà ngược lại đi qua nhưng lại muốn cướp lão thiên đồ vật, phần này can đảm cùng phần này khí phách, tuyệt đối là từ cổ chí kim, đệ nhất nhân. Tuy rằng tần tinh cuối cùng chỉ là tranh đoạt từng tia tinh vận, cùng lúc ban đầu khổng lồ tinh vận số lượng căn bản không thể đánh đồng với nhau, nhưng đúng như hắn từng nói, đây mới thực sự là thuộc về hắn. Huống chi, 997 tia tinh vận, tính gộp lại, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ, đây chính là tần tinh tương lai trưởng thành vô cùng trọng yếu vốn liếng. Bất quá so với những này tinh vận đến, tần tinh quan tâm hơn là mình sắp ngưng tụ tinh văn. Bầu trời kia bàn cờ to lớn này bên trong đưa ra phủ đầy vết nứt đại thủ, rốt cuộc thành công bắt được dạ bức tinh mệnh tinh, lại lần nữa rơi trở về trong bàn cờ. Đến ở tại trên bầu trời kia vô số ngôi sao, tại thu rồi mỗi người tinh vận sau đó, từng khỏa từng bước ảm đạm xuống, mãi đến đều biến mất hết vô tung. Trong thiên địa, ngoại trừ kia vẫn tồn tại vô tận uy áp ra, chỉ còn lại có một cái kia bàn cờ to lớn này, và trên bàn cờ đang chậm rãi thành hình một con cờ. Thứ 998 đạo tinh văn, chương 194, đã đến giờ. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, lúc trước xuất hiện vô số ngôi sao đã biến mất, kia cuồng bạo tinh khí thiên cơ phong bạo cũng đã tản đi, chỉ còn lại khoảng không bên trong một cái xoay chậm chậm bàn cờ to lớn này, tựa hồ là đang hướng về phía tất cả mọi người, thậm chí là hướng về phía thiên địa này mở ra. Trên bàn cờ, đã chẳng chịt hiện đầy 360 khỏa quân cờ, chỉ có vị trí chính trung tâm, vẫn trống rỗng, mà tất cả mọi người đều biết rõ, cái vị trí kia bên trên, một khi cũng xuất hiện một con cờ, vậy liền đại biểu. Viên mãn, đại biểu 999 đạo tinh văn, hôm nay, chỉ kém cuối cùng một đạo. Một khắc này, toàn bộ sinh linh phảng phất đều mất đi nói chuyện cùng năng lực hành động, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú bầu trời bàn cờ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thậm chí ngay cả bản thân tần tinh, nhìn đến kia bàn cờ, tuy rằng trên mặt bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng cũng tràn đầy thổn thức. Tinh văn đại viên mãn, cái này liền kiếp trước chính mình cũng chưa từng đạt đến, thậm chí tại vô số tinh không bên trong đều ít ỏi nhìn thấy tình hình, lại sắp tại trên người mình xuất hiện, tại mình cái này bị tất cả mọi người cho rằng rồi 15 năm phế vật trên thân xuất hiện. Nếu mà có người biết, cái này được bọn hắn hâm mộ ghen tị sùng bái tinh sĩ, từ mất tất cả đến ngưng tụ ra 998 đạo tinh văn, vậy mà chỉ dùng không đến thời gian 3 năm, sợ rằng càng là có muốn từ bỏ hy vọng. Có thể tần tinh từ giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức đến bây giờ, xác thực còn chưa đạt thời gian 3 năm. Mà đây thời gian 3 năm bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều đến rồi có đôi khi bản thân tần tinh nhớ tới, đều cảm thấy giống như là làm một giấc mộng một dạng. Kỳ thực, ta thật hy vọng, đây chỉ là một giấc mộng, chờ ta tỉnh mộng thời điểm, cho dù ta còn là tên phế vật kia, nhưng mà ta ít nhất có thể nhìn thấy. Phụ thân mặt mày vui vẻ, thở dài một tiếng, tần tinh thu hồi suy nghĩ, thu hồi mình nghịch thiên nguyên thần. Đến đây chấm dứt, hắn lần này ngưng tụ tinh văn quá trình đã kết thúc, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là tất cả kết thúc, bởi vì hắn biết rõ, cuối cùng một đạo tinh văn ngưng tụ, mới thật sự là mấu chốt, khi đó lão thiên, không biết lại sẽ mang lại cho mình ra sao kinh hỉ. Tam cực thuộc về văn, một cực một lên trời, cuối cùng một cực, ta liền phải leo lên hôm nay. Hướng theo tần tinh nguyên thần ly khai, 10.000 mét khu vực bên trong vô tận uy áp, tự nhiên cũng toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người tuy rằng đều khôi phục hành động tự do, nhưng mà từng cái đứng tại chỗ, tuy nhiên cũng có vẻ có chút mờ mịt. Lại không thấy kiếp sau trọng sinh vui sướng, cũng không có đại nạn không chết hưng phấn, có, chỉ là liền chính bọn hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trong mọi người, Công Tôn Thái dĩ nhiên là thứ một cái rời đi, bất quá trước khi đi, hắn hung ác trợn mắt nhìn Tạ Thiên Sư một cái, tuy rằng hắn tinh bói chi thuật xuất hiện biến số, nhưng kết quả cuối cùng, ngược lại thật đúng là không có rủi ro. Chỉ là đối với Tạ Thiên Sư đối với mình chửi rủa, hắn chính là gắt gao ghi tạc tâm lý. Đối với Công Tôn Thái ánh mắt, Tạ Thiên Sư tự nhiên thấy rõ, bất quá nhưng căn bản không để ở trong lòng, đừng nói Công Tôn Thái rồi, dõi mắt toàn bộ Thiên Tinh đại lục, có mấy người dám đối với người Thiên Sơn Thú Tông xuất thủ. Cười lạnh một tiếng, Tạ Thiên Sư không chút khách khí hướng phía Công Tôn Thái bóng lưng phun một cái nước miếng, sau đó cũng chuyển thân ly khai. Ngay sau đó, Hỏa Cừu, quan phục người trung niên, tuyệt sắc nữ tử, cũng thế khẽ chắp tay một cái, đồng dạng lựa chọn ly khai. Về phần tìm manh mối, căn bản không cần tìm, bởi vì không khả năng sẽ có bất kỳ đầu mối nào lưu lại, cùng tại đây giảm lãng phí thời gian tìm manh mối, chẳng nhanh đi về, các làm các sự tình. Đám người cũng rốt cuộc bắt đầu từng bước rời đi, nhưng mà vẫn có không ít người, tiếp tục lưu lại tại đây, tiến hành biết rõ sẽ không có bất kỳ kết quả gì lục soát, ôm lấy một phần vạn hy vọng có thể tìm ra vị thần bí kia tinh sĩ để lại đầu mối. Duyệt Lai khách sạn bên trong, mọi người vẫn như cũ không đồng ý tản đi, vẫn là hai mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, mỗi một người đều là mất hồn mất vía, hiển nhiên ban nãy một màn kia màn cảnh tượng kỳ dị, đối với bọn hắn trùng kích quả thực quá nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, những người này bên tai bỗng nhiên đồng thời nghe được một cái thanh âm, một khắc đồng hồ. Cái thanh âm này xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều lập tức lấy lại tinh thần, mình suýt chút nữa đều quên, trước mắt còn có tinh bói sư cùng Vi Bước trong lúc đó tinh bói kết quả đây. Vi Bước thứ một cái xoay người nhìn về phía Tần Tinh, mặt đầy âm hiểm cười nói, ta nói đại sư, suýt chút nữa đem chính sự quên, một khắc này đồng hồ thời gian, hẳn sớm qua đi. Những người khác cũng là đồng dạng chuyển thân, vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại Tần Tinh trên thân, bên kia vở kịch hay thu tràng, bên này vở kịch hay tự nhiên muốn bắt đầu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt Tần Tinh, kỳ thực liền là đồng thời thân kiêm hai bệ vở kịch hay nhân vật chính. Tần Tinh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh đảo qua mọi người nói, không biết chư vị có ai giúp đỡ tính giờ. Ta ta ta, nhiều cái âm thanh nhất thời vang dội, mà ngay sau đó những thanh âm này chủ nhân, lại phát ra khiếp sợ âm thanh, không tới, nhưng mà lập tức phải đến. Sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì ban nãy mục đích bọn họ thấy kia thiên địa dị tượng từ xuất hiện đến biến mất toàn bộ trải qua, khi bọn hắn nghĩ đến, cảm giác kia giống như là đi qua cả đời một dạng, cực kỳ dài lâu, chính là trên thực tế, thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ cũng không có đến, đây để bọn hắn lần nữa cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Tinh gật đầu một cái, nhìn đến Vi Bước nói còn chưa tới. Một khắc đồng hồ, đến, đang lúc này, không biết là ai, đột nhiên lên tiếng, mà không đợi hắn dứt tiếng, kia từ đầu đến cuối dương dương đắc ý Vi Bước, chính là tại đột nhiên, tại dưới con mắt mọi người, để tay sau lưng rút ra một cây chủy thủ, sau đó không chút do dự, mạnh mẽ đâm về phía bắp đùi mình. Tốc độ cực nhanh, để cho tất cả mọi người ứng phó không kịp, thậm chí cho dù có cao thủ muốn ngăn cản, cũng là căn bản không phản ứng kịp. Phốc, rồi, chủy thủ đâm vào bắp đùi, một đạo máu tươi bắn ra, cùng lúc đó, lời mới vừa nói chi nhân chữ liễu, cũng đang hảo bật thốt lên. Một khắc đồng hồ, đến, một khắc sau đó, người sẽ có họa sát thân, hơn nữa này tai ương không phải là đến từ bất luận người nào, mà là tới từ bản thân ngươi. Tần Tinh tại một khắc đồng hồ lúc trước nói chuyện, đối với mọi người mà nói, lời nói còn văng vẳng bên tai, mà hôm nay tại một khắc đồng hồ vừa mới đến thời điểm, vốn là đã nắm chắc phần thắng, vô luận như thế nào cũng không phải thương tổn tới mình Vi Bước, chính là vào giờ phút này, vậy mà thật lấy một cây chủy thủ đâm bị thương mình, đã tạo thành họa sát thân. Nhìn đến Vi Bước trên bắp đùi vẫn còn tại chảy xuống máu tươi, vẻ mặt mọi người tất cả đều lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn bên trong, thậm chí hoài nghi có phải hay không tất cả mọi người tập thể trong giấc mộng. Đặc biệt là Tống Ứng Quân, đối với ban nãy giúp mình Tần Tinh giải vây, chính là Tần Tinh còn không cảm kích sự tình, còn có chút bất mãn, nhưng mà lúc này, điểm này bất mãn đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là thâm sâu kính nể cùng nghi hoặc. Tất cả mọi người đều không hiểu trước mắt một màn vì sao lại phát sinh, thậm chí ngay cả với tư cách người trong cuộc Vi Bước mình, cũng đồng dạng là đầu óc mơ hồ, chỉ có điều, hắn khiếp sợ, chính là vượt qua xa ở đây mỗi một người. Bởi vì, ngay mới vừa rồi một khắc đồng hồ tức sắp đến trong chớp mắt, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái không biết từ nơi nào xuất hiện kiên định ý nghĩ. Người trẻ tuổi trước mắt này, chính là chủ nhân của mình vô luận như thế nào cũng không thể chống lại hắn ra lệnh, hắn muốn mình đi chết, mình liền phải không chút do dự cắt lấy đầu mình, hắn muốn mình tự hủy hoại, mình ngay lập tức sẽ muốn rút chủy thủ ra, cho mình một đao. Chính là loại ý niệm này thúc giục phía dưới, để cho hắn tại gần như mộng du một loại dưới trạng thái, mình đâm mình một chủy thủ. Trên đùi truyền đến từng trận đau nhức, cũng tại rõ ràng nhắc nhở hắn, đây không phải là đang nằm mơ, mà là thực tế, thật không thể lại thật thực tế. Trong mọi người, chỉ có Tần Tinh vẫn như cũ sắc mặt yên lặng, tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, đưa tay cầm lên khối kia trung phẩm tinh thạch, hướng về phía Vi Bước nhàn nhạt hỏi cái kết quả này, người có thể vừa lòng. Phù phù một tiếng, bắp đùi vẫn chảy xuôi máu tươi Vi Bước, trong lúc bất chợt xoay mình quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước, rung giọng nói, đại sư tinh bói chi thuật, có một không hai thiên hạ, ban nãy tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm đại sư, nguyện ý từ nay về sau, nhận đại sư làm chủ, đuổi theo đại sư khoảng, để cho đại sư sai khiến. Phải nói ban nãy vì bức tự hủy hoại một màn để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, như vậy hiện tại, mọi người thành thật là trực tiếp lâm vào hóa đá trong trạng thái. Đặc biệt là những cái kia nhận biết vì bức người, đều biết rõ hắn chính là một cái điển hình ác bá cường đạo, bắt nạt kẻ yếu, làm đủ trò xấu, nhưng mà thân pháp chắc tuyệt, lại thêm giỏi về nghe lời đoán ý, cho nên hoành hành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ sẽ không có phục qua ai. Nhưng mà, hôm nay, hắn vốn là trắng trợn lừa gạt vị này tinh bói sư, bị đoán được sau đó, thậm chí tại mình đâm mình một đao sau đó, vậy mà ngược lại nguyện ý nhận cái này tinh bói sư làm chủ, vậy làm sao nói, đều là một kiện khó mà giải thích sự tình. Huống chi, hắn còn là một vị tinh ngân cửu khắc tinh giả, phần này tu vi, tuy rằng không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng mà tùy tiện tìm một cái tiểu gia tộc, môn phái nhỏ, cũng đều là trưởng lão hàng ngũ, phải bị cao cao cung cấp, há có thể cam tâm làm người khác thuộc về nô. Chẳng lẽ nói, vì bước còn có càng đại âm mưu. Trước tiên làm bộ nhận tần tinh làm chủ, sau đó lại chờ cơ hội làm chuyện xấu, chính là lại có âm mưu gì, lại có thể để cho một cái dạng danh đã lâu độc hành đạo tặc, cam tâm ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhận người khác làm chủ đâu. Hay là nói, vì bước thật là bị cái này tinh bói sư tinh bói chi thuật chiết phục. Không để ý tới mọi người chung quanh bây giờ trong lòng đủ loại nghi kỵ, tần tinh hướng về phía quỳ xuống ở trước mặt mình vi bức khẽ gật đầu nói, nếu ngươi có phần tâm này, vừa vặn bên cạnh ta cũng thiếu hụt cái hạ nhân, vậy liền tạm thời ở lại đây đi. Hạ nhân, tần tinh vậy mà thật không khách khí, vui vẻ đồng ý để cho vi bức vị này độc hành đạo tặc, vị này tinh ngân cửu khắc cao thủ, làm mình hạ nhân. Phải, nhưng mà nghe nói như vậy, vi bức không những không tức, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ cảm kích. Hướng về phía tần tinh lần nữa cung kính dập đầu ba cái sau đó, lúc này mới đứng dậy, sau đó đi tới tần tinh sau lưng, cúi đầu xuống, hai tay rũ xuống hai bên, rõ ràng chính là một cái tiêu chuẩn hạ nhân bộ dáng, cùng ban nãy kia mặt đầy cười âm hiểm, vênh váo nghênh ngang bộ dáng so sánh, hoàn toàn chính là cách nhau một trời một vực. Mọi người ở đây trong mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, rơi xuống đất thời điểm, bỗng nhiên một hồi tiếng cười lớn từ đám người phía sau nhất truyền đến. Ha ha ha, diễn tốt, diễn được a. Ngay sau đó, đám người tránh ra, một tên trên người mặc trường sam màu tím, trên thêu nhật nguyệt tinh thần người trung niên, mặt nở nụ cười, thản nhiên đi vào, đi thẳng đến tần tinh phía trước, mới dừng bước. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người trung niên, tần tinh trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, và một tia nhỏ không thể thấy cuồng bạo sát khí, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục yên tĩnh. Tiết Tử Kỳ, vào giờ phút này, đứng tại tần tinh phía trước, chính là cùng tần tinh có đến thù giết cha Tiết Tử Kỳ. Kẻ thù gặp lại, tuy rằng đây là tần tinh lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đối phương, nhưng là đối phương vậy lưu tại đại thiên kính ăn ảnh diện mạo, đã sớm thâm sâu khắc ở tần tinh ý nghĩ, tự nhiên có thể một cái nhận ra. Chỉ là tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng, Tiết Tử Kỳ vậy mà lại như vậy đột ngột liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Chương 195, ta lừa người nào? Tuy rằng Tiết Tử Kỳ là công tôn thái sư đệ, cũng xem như đại diễn các một nửa người chủ nhân, nhưng mà dù sao hắn là quốc cứu phủ cung phụng, cũng không thường đến hỏa diễm thành. Cho nên đối với Tiết Tử Kỳ, biết rõ cũng không có nhiều người. Đây là người nào a? Lớn lối như vậy, suỵt, nhỏ giọng một chút, người không muốn sống nữa a? Hắn chính là đại diễn thượng nhân tiểu đồ đệ, đại diễn các công tôn đại sư tiểu sư đệ, Tiết Tử Kỳ. A, chính là hắn a, nghe nói là quốc cứu phủ cung phụng. Nên có người biết nói ra Tiết Tử Kỳ lai lịch sau đó, một hồi liên tục kinh hô thanh âm, nhất thời từ trong đám người truyền đến, mà Tiết Tử Kỳ nụ cười trên mặt cũng là nồng hơn. Đối với mình như thế nổi danh, hắn còn là vô cùng hài lòng. Bất quá, hắn tin tưởng, mình danh tiếng sẽ càng thêm vang dội, ít nhất tại cả tòa hỏa diễm thành trong, sẽ người người đều biết mình đại danh. Bởi vì, mình liền phải vạch trần trước mắt cái này cái gọi là tinh bói sư bộ mặt thật. Đầy mặt đắc ý Tiết Tử Kỳ, hiển nhiên đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, vào giờ phút này, đứng tại hắn người trẻ tuổi trước mặt này, chính là để cho hắn thời gian 2 năm không dám rời đi sư môn nửa bước tần tinh. Tiết Tử Kỳ sớm liền đến. Xen lẫn cầu bói trong đám người, vốn là lấy thân phận hắn, chỉ cần báo ra danh hiệu, hoàn toàn có thể đứng tại vị thứ nhất, bất quá hắn cũng không ngốc, cố ý muốn nhìn một chút, cái này tinh bói sư cuối cùng có hay không chân tài thực học, cho nên cố ý không có sớm như vậy xuất hiện. Ban nãy tần tinh vì vi bước tinh bói toàn bộ quá trình, hắn đều hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt, tuy rằng trung tâm bởi vì thiên địa dị tượng xuất hiện, để cho hắn cũng không khỏi không rời đi chú ý, nhưng mà hắn cũng cố ý lưu ý tần tinh, phát hiện hắn giống như những người khác. Cũng là lọt vào khiếp sợ và chú ý trạng thái, từ đầu tới cuối căn bản là vô dụng lên bất luận cái gì tinh bói chi thuật. Vì vậy mà, cái này khiến hắn càng thêm có thể khẳng định, tần tinh,

dẫn tới oanh động mãnh liệt nhất người, ngoại trừ thần bí kia ngưng tụ tinh văn tinh sĩ ra, liền không phải là Tần Tinh Mạc Trúc. Hỏa Cừu liền tại một giờ không đến lúc đó trong phòng, đã điều tra xong những chuyện này, hơn nữa nhanh chóng đem Tần Tinh phong tỏa vì đệ nhất mục tiêu hoài nghi, từ điểm này liền không khó nhìn ra, Thiên Hỏa tộc tốc độ phản ứng cực nhanh, không hổ là thiên tự hào thế lực. Sáng sớm hôm nay, Hỏa Cừu liền cố ý đến trước Duyệt Lai khách sạn, nhưng không nghĩ đến, vừa tới nửa đường, thiên địa dị tượng liền xuất hiện lần nữa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm cho mình tộc nhân đi tới nhìn chăm chú vào Tần Tinh, mình vừa mới chạy tới. Chương 197, tề tụ khách sạn. Hỏa Cừu ngay từ đầu là cho rằng, đêm qua đi tới núi lửa nguyên thần chủ nhân, cùng dẫn phát thiên địa dị tượng thần bí tinh sĩ là một người, nhưng mà sau đó thâm nhập suy nghĩ một chút, lại hủy bỏ mình cái suy đoán này. Rất đơn giản, cảnh giới. Dẫn phát thiên địa dị tượng người, cảnh giới chỉ có thể là tinh sĩ, hơn nữa còn là bát tinh tinh sĩ, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Nhưng mà đi tới núi lửa dò xét cái kia nguyên thần, chính là ngay cả mình toàn lực một chảo đều có thể tránh thoát, đây đã nói lên nguyên thần chủ nhân thực lực chân chính, coi như không bằng mình, nhưng ít ra cũng là một vị tinh hạch kỳ tinh tướng. Một cái tinh sĩ, một cái tinh tướng, tự nhiên không thể nào là cùng một người. Chỉ chẳng qua trước mắt đối tượng hoài nghi chỉ có Tần Tinh một người, cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn đến trước nhìn cẩn thận. Tuy rằng hắn vừa mới đến, nhưng mà đã từ thủ hạ tộc nhân kia bên trong biết được, tại thiên địa dị tượng lúc xuất hiện, Tần Tinh từ đầu đến cuối đứng ở chỗ này không hề rời đi, ít nhất có hơn trăm người có thể vì hắn làm chứng. Lại thêm hắn nguyên thần tại đây đã sớm ngày đầu tiên đem Tần Tinh thân thể bao phủ, mà Tần Tinh nguyên thần chi lực vốn là cùng hắn không phân cao thấp, huống chi còn có Tử Châu tại thể, đừng nói là hắn, coi như là cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tra xét đến Tần Tinh tu vi tình huống. Vì vậy mà, cứ như vậy, Hỏa Cừu cơ hồ có bảy thành nắm chắc có thể chứng minh, cái này đột nhiên đi tới Hỏa Diễm Thành sau đó, liền thật to dạng danh tinh bói sư, chính là tối hôm qua đi tới núi lửa người theo dõi. Đối với cái khác các đại thế lực lại nói, một người như vậy xuất hiện, cũng sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp, nhiều lắm là chính là đại diễn các không dễ chịu, nhưng là đối với Thiên Hỏa tộc lại nói, chính là lập tức gõ cảnh báo. Bởi vì bọn hắn trấn thủ trong núi lửa, chính là có đến quan hệ đến bọn họ Thiên Hỏa tộc có thể hay không phát triển tráng đại đông tây. Bất kể Tần Tinh có phải là thật hay không biết rõ núi lửa bên trong bí mật, cho dù chỉ là một điểm hoài nghi, Thiên Hỏa tộc cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cho nên tại Hỏa Cừu trong lòng, đã đối với Tần Tinh hạ lệnh phải giết. Chỉ có điều, liên quan tới Tần Tinh lai lịch, cũng đồng dạng là hắn muốn kiêng kỵ một chuyện, tuổi còn trẻ, lại nắm giữ cũng không so với chính mình kém bao nhiêu thực lực, hơn nữa còn là đỡ lấy tinh bói sư thân phận xuất hiện, đây đều nói rõ, đối phương rất có thể là đến từ một cái đại thế lực, thậm chí là một cái đại thế lực bí mật bồi dưỡng tương lai người kế tục. Hôm nay Hỏa Cừu, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, hắn lúc này tâm thái, liền cùng trước đây không lâu, cháu hắn, cũng chính là Thiên Hỏa tộc thế hệ trẻ thiên tài Hỏa Nhất Dung ý nghĩ, giống nhau như đúc, đương nhiên, hai người bọn họ gặp phải người, bản luôn chỉ có một mình. Ngay tại Hỏa Cừu không quyết định chắc chắn được, cuối cùng nên như thế nào nhằm vào Tần Tinh thời điểm, vừa vặn Tiết Tử Kỳ lao ra biểu thị muốn cùng Tần Tinh tỉ thí tinh bói chi thuật, Hỏa Cừu hơi trầm ngâm, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, một cái vừa có thể lấy rút ngắn bổn tộc cùng đại diễn thượng nhân trong lúc đó quan hệ, lại có thể triệt để biết rõ Tần Tinh lai lịch cơ hội thật tốt, cho nên mới ngay lúc này xuất hiện, nguyện ý làm đây người chứng kiến. Tần Tinh nhìn đến Hỏa Cừu, trong lòng gật đầu một cái, vốn là ta cũng chỉ muốn đối với ngươi Thiên Hỏa tộc hạ thủ, không nghĩ đến ngươi còn chủ động xuất hiện, vậy liền thật không oán được ta. Tuy rằng nhận biết Hỏa Cừu, nhưng mà Tần Tinh vẫn làm bộ không biết đến, ngươi là Hỏa Cừu, Thiên Hỏa tộc trưởng lão. Ngưỡng mộ đã lâu, trong miệng vừa nói ngưỡng mộ đã lâu, Tần Tinh thân thể trên mặt chính là không có bất kỳ biểu thị. Hừ, Hỏa Cừu cười lạnh một tiếng đến, còn chưa biết tên đại sư tôn họ đại danh đây. Thiên Tần, cái này tự nhiên là tên giả, Tần Tinh tin tưởng, hiện ở phụ cận đây, nhất định là có người Thiên Tinh Hoàng Triều tồn tại, một khi báo ra tên thật, kia coi như mình tướng mạo không phù hợp, đối phương thả giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua mình. Tần Tinh suy đoán, một có điểm không tệ, vào giờ phút này, tại nho nhỏ này Duyệt Lai khách sạn phụ cận, đã hội tụ toàn bộ Hỏa Diễm Thành trong các cái thế lực nhân vật, trong đó thậm chí bao gồm rồi ba thế lực lớn cùng Tinh Vân Tông người, hơn nữa, đến, cũng đều là các cái thế lực trong thủ lĩnh cấp nhân vật. Kỳ thực nguyên bản đối với Tần Tinh sự tình, căn bản không đến mức sẽ đưa tới những này đám thế lực lớn chú ý, thậm chí coi như chú ý, tối đa cũng chỉ sẽ phái một ít hạ nhân đi theo dõi hỏi thăm một chút. Dù sao Tần Tinh chỉ là một cái không có danh tiếng gì tinh bói sư. Chính là Hỏa Cừu, cái này Thiên Hỏa tộc trưởng lão, còn có Công Tôn Thái, đại diễn các người chủ trì, vậy mà đều tự mình đến nơi này, lần này, thế lực khác cũng chỉ ngồi không yên. Phải biết, các cái thế lực đối với khoảng cách với nhau nhân vật đầu não, tuyệt đối đều là giám sát bí mật, làm hết sức nắm giữ đối phương nhất cử nhất động. Vì vậy mà, nhìn một cái Hỏa Cừu cùng Công Tôn Thái đều tự thân xuất mã, thế lực khác tự nhiên cũng không dám thờ ơ, mỗi người đồng dạng phái ra giống nhau bối phân cấp bậc nhân vật, đến trước tìm tòi kết quả. Một điểm này, ngay cả là Tần Tinh, cũng thật không ngờ. Thiên Tần, Hỏa Cừu trong đầu thần tốc qua một lần cái tên này, xác nhận mình chưa từng nghe qua, cũng không có bất kỳ thiên họ cao người sau đó, lúc này mới khẽ mỉm cười nói, Thiên Đại Sư, lấy thân phận lão phu, hẳn đủ tư cách gánh đảm nhiệm hai vị tỷ thí người chứng kiến đi. Có thể, Tần Tinh không chút do dự gật đầu, bất quá ngay sau đó nói, chỉ là thấy người chứng, từ Hỏa lão ngươi một người đảm nhiệm, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ có mất thiên lệch. Vậy nếu như lại thêm ta sao? Một hồi cởi mở tiếng cười lớn truyền đến, một người mặc quan phục người trung niên thản nhiên đi vào, hướng về phía Tần Tinh trên dưới đảo qua sau đó, sắc mặt ôn hòa nói, tại hạ Cao Sách, là bổn thành thành chủ. Tuy rằng ai ai cũng biết, Hỏa Diễm Thành là tinh tu chi thành, là từ ba thế lực lớn chân vạc mà đứng, nhưng mà ở bề ngoài, vẫn thuộc về Thiên Tinh Hoàng Triều quản hạt, cho nên Hỏa Diễm Thành thành chủ, xưa nay cũng đều là từ Thiên Tinh Hoàng Triều phái quan chức đảm nhiệm. Chỉ có điều, Thiên Tinh Hoàng Triều tại Hỏa Diễm Thành trong thế lực, tối đa chỉ có thể xếp hàng thứ ba, thậm chí thứ tư, cái khác hai thế lực lớn, và Vạn Sự Hội, cho tới bây giờ sẽ không có đem cái gì thành chủ coi ra gì, đối với Cao Sách, càng từ trước đến giờ là sắc mặt không chút thay đổi. Đặc biệt là dựa theo Tạ Thiên Sư nói, đem chúng ta hầu hạ cao hứng, lão tử nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng thành chủ, nhưng mà chỉ cần lão tử tức giận, vậy ngươi ngay cả một giấm cũng không tính. Đối với lần này, Cao Sách từ đầu đến cuối đều là không gấp không tức, tựa hồ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, hơn nữa thật bất kể là tại chuyện gì lên, cũng đều là chủ động nhường nhau, không cùng cái khác các đại thế lực tranh nhau, thậm chí nhìn thấy Tạ Thiên Sư, Hỏa Cừu và người khác thời điểm, cũng là mặt mày vui vẻ chào đón, khách khí hết sức. Không thể không nói, Cao Sách chỗ này chuyện phương châm thật là cao minh, cứ như vậy, Tạ Thiên Sư và người khác thật đúng là thật không tiện đối với hắn thế nào. Bất quá, vào giờ phút này, nhìn đến mặt đầy ôn hòa tươi cười Cao Sách, Tần Tinh nhưng trong lòng thì cực kỳ rõ ràng, loại người này tuyệt đối so với Hỏa Cừu muốn khó đối phó nhiều. Tần Tinh yên lặng hướng về phía Cao Sách chắp tay một cái nói, Thiên Tần gặp qua thành chủ đại nhân, nếu là thành chủ đại cũng có hứng thú đảm nhiệm người chứng kiến, vậy tại hạ dĩ nhiên là cầu cũng không được. Đối với Cao Sách vậy mà cũng cùng Hỏa Cừu một dạng, chủ động yêu cầu đảm nhiệm người chứng kiến, Tần Tinh cũng có chút không hiểu, dù sao mình đi tới Hỏa Diễm Thành sau đó, cũng không có cùng người Thiên Tinh Hoàng Triều từng có một chút tiếp xúc, chẳng lẽ nói, cái này Cao Sách, hoài nghi bên trên mình. Hắn nào biết đâu rằng, Cao Sách sở dĩ sẽ như thế chủ động, lại là bởi vì Hỏa Cừu. Ba thế lực lớn cộng thêm Tinh Vân Tông, ai cũng nghĩ tại Hỏa Diễm Thành bên trong thu được càng lớn hơn lợi ích, đây tứ phương phòng, là không có khả năng có thứ gì cơ hội hợp tác. Nghĩ như vậy phải lớn mạnh, áp đối phương một đầu, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi lôi kéo thế lực khác. Đại diễn các, một cái như vậy lấy tinh bói nổi tiếng đặc biệt tồn tại, dĩ nhiên là thành đại gia chủ muốn lôi kéo đối tượng, đương nhiên, trong này cũng không bao gồm Thiên Sơn Thú Tông. Hôm nay Hỏa Cừu chủ động gia nhập, tại Cao Sách xem ra, chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ hội này rút ngắn cùng đại diễn các quan hệ, như vậy mình tự nhiên không thể để cho hắn một mình độc chiếm, cho nên lúc này mới đồng dạng chủ động mở miệng, nhờ vào đó thắng được đại diễn các hảo cảm. Hai người này mục đích, tự nhiên không gạt được ở đây rất nhiều thế lực người, dù sao mọi người chung một chỗ đều dây dưa dài đến mấy trăm mấy ngàn năm, ai còn có thể không biết là ai. Vì vậy mà khi bọn hắn nghĩ đến, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ trong lúc đó tỷ thí còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng mà trên thực tế cũng đã là nhất định phải thua. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một cái thanh âm hùng hậu vang dội, náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể ít đi ta, hai người các ngươi đều khi người chứng kiến, ta Tạ Thiên Sư chắc có tư cách này đi. Tạ Thiên Sư khí phách mười phần đi vào, lần này, thật là tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả Công Tôn Thái trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Hôm nay Tần Tinh chỗ ở cái nhà này bên trong, vậy mà tụ tập ngoại trừ Tinh Vân Tông ra, toàn bộ Hỏa Diễm Thành bên trong cơ hồ toàn bộ thế lực. Hơn nữa, ba thế lực lớn cùng đại diễn các, đều chủ động tham gia đến Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ trong tỷ thí, thậm chí đã có người bắt đầu liên tưởng, một lát nữa, có thể hay không liền Tinh Vân Tông vị kia Tuyết Tiên Tử cũng sẽ xuất hiện ở nơi này đâu. Ngược lại tất cả mọi người đều tới, cho dù là nhiều Tinh Vân Tông, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Đối với Tạ Thiên Sư gia nhập, Hỏa Cừu, Công Tôn Thái cùng Cao Sách, đáy mắt sâu bên trong đều là lóe lên một vẻ tức giận, bởi vì bọn hắn đối với Tạ Thiên Sư đều tràn đầy oán hận. Tạ Thiên Sư làm người hào sảng, từ trước đến giờ bách vô cấm kỵ, cũng là không che đậy miệng, đối với không hợp mắt sự tình, chưa bao giờ giấu giếm, có cái gì thì nói cái đó. Có thể nói, bây giờ đang ở trận nhiều người như vậy, 10 trong đó có 9 cái đều bị hắn mắng qua, thậm chí bị hắn đánh, tựa như cùng lúc trước hắn không chút khách khí mắng Công Tôn Thái một dạng. Không ít người trong lòng đối với hắn đều là có phần có oán hận, chính là lại cũng không có ai dám ngay mặt cùng hắn vạch mặt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là người Thiên Sơn Tú Tông. Chớ nhìn hắn hiện tại là hai tay không, tùy tiện đi tới, nhưng là tất cả mọi người đều không nghi ngờ, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt tiếp theo, sẽ có mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn con tinh thú mãnh liệt mà đến. Đối với kiểu người này, người dám có tính khí sao? Người cùng hắn động thủ, hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ riêng nói ra giọng gào trên một tiếng, chỉ là lao ra những cái kia tinh thú, mệt mỏi đều có thể đem ngươi giống như mệt chết. Tạ Thiên Sư không thèm để ý chút nào mọi người kia gần như có thể ăn nó ánh mắt, lớn tiếng cười một tiếng, đưa tay đột nhiên vỗ một cái Tần Tinh bả vai nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm việc ta nghe nói rồi, làm trông rất đẹp, lão tử bình sinh không ưa nhất cái loại này có chút bản lãnh liền ngay cả mình cha ruột cũng không nhận ra người, thứ đồ gì, ta nhổ vào. Tự nhiên, Tạ Thiên Sư chỉ chính là đại diễn các cái loại này chỉ nhận tinh thạch không nhận người cách làm, mà Tần Tinh ngày hôm qua dám làm việc nghĩa giúp đỡ Quan Sơn cử động, vừa vặn đối mặt Tạ Thiên Sư tính khí. Nhắc tới cũng đúng dịp, Tần Tinh đối với người Thiên Sơn Thú Tông, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng mà sâu trong đáy lòng lại có một tia liền chính hắn cũng không biết hảo cảm, lại thêm hắn nắm giữ vạn thú chi chủ yểm tạo hóa, và tối hôm qua, kia 10 đầu tinh thú lâm trận phản bội, cho nên khi hắn nhìn thấy Tạ Thiên Sư thời điểm, đặc biệt là khi Tạ Thiên Sư đưa tay đập hướng mình bả vai thời điểm, vậy mà như kỳ tích trốn đều không trốn, liền mạnh mẽ để cho bàn tay đối phương vỗ tới. Phải biết, nếu mà Tạ Thiên Sư thật muốn đối với Tần Tinh có cái gì lòng xấu xa mà nói, chỉ là cái này nhìn như tùy ý một cái tát, coi như không thể nhận rồi Tần Tinh mệnh, nhưng là muốn trọng thương, chính là thập phần thoải mái. Huống chi, lấy Tần Tinh làm người hai đời từng trải, đối với bất luận người nào bất cứ chuyện gì đều có thâm sâu phòng bị cùng phòng bị, lại không có đi trốn Tạ Thiên Sư bàn tay, đây không thể không nói, thật sự là một chuyện rất chuyện kỳ quái. Chương 198, nội dung tỉ thí. Tạ Thiên Sư, ngươi thật cũng muốn làm cuộc tỉ thí này người chứng kiến sao? Lúc này, Hỏa Cừu cau mày mở miệng hỏi. Tạ Thiên Sư dùng sức gật đầu một cái, cười lạnh một tiếng nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi Hỏa Cừu cho là ta Tạ Thiên Sư, không đủ tư cách này? Kỳ thực Tạ Thiên Sư sở dĩ muốn tới khi cái này người chứng kiến, nguyên nhân căn bản nhất chính là không ưa Hỏa Cừu cùng Cao Sách vì mỗi người mưu cầu lợi ích, cũng đứng tại đại diễn các bên kia, khi dễ Tần Tinh. Huống chi, khi biết Tần Tinh hành động sau đó, Tạ Thiên Sư là thật rất thưởng thức hắn làm tất cả, cho nên mới vào lúc này chủ động đứng ra, chính là vì giúp đỡ Tần Tinh một thanh. Sao dám, người Tạ Thiên Sư đại biểu Thiên Sơn Thú Tông, đương nhiên là có tư cách này. Hỏa Cừu híp mắt lại, trong mắt có hàn quang lấp lóe nói, bất quá, chúng ta mấy cái cần phải chuyện trước nói rõ, đây cuối cùng là vị này Thiên Đại Sư cùng Tiết Đại Sư giữa hai người tỉ thí, chúng ta chẳng qua chỉ là mặt dày đến làm chứng, hạn chế lẫn lộn đầu đuôi, cuối cùng huyên náo mọi người tan rã trong không vui. Dù sao, chúng ta cũng không phải ít năm giao tình. Hỏa Cừu lời này nói chưa dứt lời, vừa nói Tạ Thiên Sư nhất thời liền đến hỏa khí, bởi vì ai đều có thể nghe được, đây là Hỏa Cừu đang cảnh cáo Tạ Thiên Sư, không được nhất thời kích động, tự tiện xuất thủ, đến cuối cùng đem cuộc tỉ thí này diễn biến thành ba thế lực lớn trong lúc đó tranh đấu. Dù sao Tạ Thiên Sư bạo tính khí đi lên, thật là chẳng ngó ngàng gì tới, lục thân không nhận. Phanh một tiếng, Tạ Thiên Sư bước ra một bước, bất ngờ giẫm mặt đất chấn động. Đưa tay chỉ Hỏa Cừu nói, Hỏa Cừu, ngươi có ý gì, lão tử tuy rằng tính khí bạo, nhưng mà lão tử dẫu gì biết rõ công đạo hai chữ viết như thế nào, hôm nay lão tử còn liền đem mà nói để ở nơi này, nếu ai dám chơi xấu, đừng trách lão tử không khách khí, lão tử những cái kia sủng vật, mấy hôm không có nếm thức ăn tươi rồi. Tạ Thiên Sư trong miệng sủng vật, dĩ nhiên chính là hắn nơi nuôi dưỡng những cái kia tinh thú rồi, tuy rằng tất cả mọi người đều có chút sợ hãi hắn, nhưng mà vào giờ phút này, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Hỏa Cừu nếu như sẽ không phản kích, mặt mũi kia cũng coi là triệt để vứt sạch, vì vậy mà Hỏa Cừu cười lạnh một tiếng nói, cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó tươi mới không có nếm được, ngược lại đã biến thành một đống thịt nướng. Vốn là thuộc về Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ trong lúc đó tranh đấu, nhưng mà hướng theo đây ba thế lực lớn thủ lĩnh theo thứ tự xuất hiện, nghiễm nhiên đã biến thành ba thế lực lớn trong lúc đó tranh chấp, thế cho nên chân chính nhân vật chính, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ hai người đứng ở một bên, đều là tương đối không nói gì. Bất quá hiện tại tình hình ngược lại liếc qua thấy ngay, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều, nhất định là muốn ra sức bảo vệ đại diễn các, mà Thiên Sơn Thú Tông chính là đứng tại Tần Tinh bên này. Mặc dù có Thiên Sơn Thú tộc giúp đỡ, nhưng mà mọi người đối với Tần Tinh tình cảnh lại vẫn không coi trọng, Thiên Sơn Thú Tông là mạnh, chính là như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng mạnh hơn Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều liên thủ, huống chi, đại diễn các cũng không phải cho không, coi như không nhìn Công Tôn Thái, ít nhất cũng phải cho đại diễn thượng nhân mấy phần mặt mũi. Từ bất kỳ phương diện nào tổng hợp cân nhắc, cho dù Tần Tinh thật là tinh bói sư, tinh bói chi thuật cũng thật mạnh hơn Tiết Tử Kỳ, kết quả cuối cùng tất nhiên vẫn sẽ thất bại. Được rồi, hai vị tất cả chớ ồn ào. Lúc này, Cao Sách rốt cuộc đứng dậy, làm lên người thuyết hòa nói, hiện tại tỉ thí còn chưa bắt đầu, ba chúng ta cái người chứng kiến ngược lại trước tiên đấu, điều này thật sự là có chút không nói được, chúng ta đều nói ít điểm, vẫn là hỏi trước một chút nhìn lượng vị đại sư, cuối cùng chuẩn bị làm sao so sánh, lúc nào so sánh đi. Cao Sách mà nói, cuối cùng cũng đem đã dương cung bạt kiếm Tạ Thiên Sư cùng Hỏa Cừu phân ra, bất quá hiện tại hai người tâm tình cũng đều không hề tốt đẹp gì. Thế cho nên Hỏa Cừu tiếp đãi Tần Tinh ánh mắt đều là tràn đầy địch ý, Thiên Đại Sư, nếu ngươi nói tỉ thí thời gian do ngươi đến nhất định, vậy ngươi nghĩ xong tại khi nào? Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, sau một tháng, kỳ thực nếu quả thật chỉ là đơn thuần tỉ thí tinh bói thuật, đừng nói là cùng Tiết Tử Kỳ so sánh, coi như là cùng đại diễn thượng nhân so sánh, Tần Tinh cũng có lòng tin tuyệt đối có thể thắng. Chỉ có điều, mục đích của hắn không phải là vì thắng phải tỉ thí, mà là muốn dựa vào tỉ thí lần này cơ hội, để cho mình có thể dẫn tới cái khác các cái thế lực chú ý, muốn rung động các cái thế lực, để cho mình tại Hỏa Diễm Thành trong có thể có được một chỗ ngồi, cho nên vì mình ngày sau độc bá tòa này Hỏa Diễm Thành gây dựng nền móng vững chắc. Nguyên bản Tần Tinh tưởng tượng thời gian là càng lâu một chút, bởi vì hắn phải chuẩn bị cho chính mình, cũng là cho những người khác chuẩn bị. Nếu như nói hiện tại Hỏa Diễm Thành, các cái thế lực trong lúc đó là một ao nước trong, như vậy trong khoảng thời gian này bên trong, Tần Tinh liền phải bằng vào lực lượng bản thân, đem nước sạch khuấy đục, sau đó từ giữa đắc lợi. Nhưng mà không nghĩ đến, sự tình phát triển vậy mà thật to vượt ra khỏi hắn dự liệu, tỉ thí này còn chưa bắt đầu, vũng nước này đã liền hỗn rồi, thậm chí cũng không cần mình đi rồi, ba thế lực lớn, ngay tiếp theo đại diễn các, tất cả đều chủ động nhảy vào, cho nên, lại có thời gian một tháng chuẩn bị, liền không sai biệt lắm. Không ngờ Tiết Tử Kỳ vừa nghe thời gian này, ngay lập tức sẽ mở miệng phản bác, cái gì, một tháng? Ngươi không phải được xưng là tinh bói sư sao? Lẽ nào ngươi điểm này tự tin cũng không có, còn phải đến sau một tháng lại so sánh? Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn đến hắn, nhàn nhạt nói, nguyện ý so thì so, không muốn so, cút ngay. Nhớ kỹ, là ngươi chủ động hướng về phía ta phát động khiêu chiến. Ngươi, Tiết Tử Kỳ trong mắt lửa giận hừng hực, lấy thân phận hắn, khi nào bị người như thế quát lớn qua, nhưng là hôm nay đã một đến hai, hai đến ba bị Tần Tinh nói liền phản bác mà nói cũng không có. Có thể tưởng tượng được hắn hiện đang tức giận, thật hận không được thành thật một trường liền đập chết Tần Tinh, mà bên cạnh Hỏa Cừu nhìn hắn một cái sau đó, chính là cướp mở miệng trước nói, được, vậy liền sau một tháng, bất quá các ngươi đây tinh bói chi thuật, rốt cuộc muốn làm sao so sánh. Tinh bói chi thuật tỉ thí, kỳ thực cũng không tươi, phương pháp cũng là nhiều mặt, tỉ như mấy tên tinh bói sư đồng thời tìm thứ nào đó, hay hoặc giả là tìm tới một cái người không liên hệ nhau, mấy tên tinh bói sư đồng thời bói toán nó quá khứ nhân duyên, sau đó lẫn nhau so sánh, nhìn một chút ai nói chuẩn, chờ một chút. Đối với đến tột cùng làm sao so sánh, Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối đang suy tư cái vấn đề này, nếu tự mình muốn dựa vào tỉ thí lần này cơ hội, để cho mình chân chính nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, như vậy, dĩ nhiên là chỉ có thể là tạo thành oanh động, tốt nhất là để cho người đang sau khi xem liền không cách nào quên tỉ thí. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh yên lặng trên mặt lộ ra nụ cười nói, nếu so với, chúng ta liền so sánh cái lớn, theo ta được biết, Vạn Sự Hội trong có một chút treo tương đương rất xưa cửu tinh nhiệm vụ, cho tới bây giờ không người dám tiếp, cũng không có người hoàn thành, không bằng chúng ta đến lúc đó liền chia ra làm đối phương chọn một có thể dùng trên tinh bói chi thuật cửu tinh nhiệm vụ, nhìn xem ai có thể hoàn thành. Nghe được Tần Tinh theo như lời nội dung tỉ thí, ngay cả Tạ Thiên Sư trên mặt đều có chốc lát kinh ngạc. Vạn Sự Hội, đối với mọi người tại đây lại nói, tự nhiên ai cũng không xa lạ gì, bên trong có đến đủ loại nhiệm vụ, căn cứ vào nhiệm vụ khó dễ trình độ, chia làm 1 đến 9 tinh. Có người đặc biệt liền dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đến kiếm sống ra, mà các đại gia tộc môn phái cũng biết từ trong chọn lựa ra tương ứng thích hợp nhiệm vụ, để cho mình hậu nhân đệ tử trước đi hoàn thành. Tự nhiên, nếu như có tiền thưởng cực kỳ cám dỗ, cho dù liền Hỏa Cừu, Công Tôn Thái mấy người cũng sẽ không chút do dự đi đón dưới những nhiệm vụ này. Bất quá dù vậy, tại Vạn Sự Hội trong, có thể được phong làm cửu tinh nhiệm vụ, đều thuộc về căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên thường xuyên treo ở đó. Tựa như cùng ban đầu nổi danh nhất tiêu diệt một cái địa tự hào tông phái nhiệm vụ, chính là cửu tinh nhiệm vụ, treo ước chừng trăm năm dài, mặc dù kia tiền thưởng đủ để cho bất luận người nào vì đó liều mạng, nhưng lại nhưng thủy chung không người dám tiếp, không có người hoàn thành. Dù sao, hữu nhiệm vụ, cũng không phải ngươi đủ cường đại, hoặc là ngươi không sợ chết là có thể hoàn thành. Lại tỉ như hôm nay xếp hạng thứ nhất cửu tinh nhiệm vụ, chính là cầu một cái ly tâm lệnh. Tuy rằng đưa ra tiền thưởng là 500 khối cực phẩm tinh thạch, nhưng mà nhiệm vụ này chính là treo ở vạn sự hội treo giải thưởng trên bảng, đã dài đến 60 năm lâu dài, mà không người dám tiếp. 500 khối cực phẩm tinh thạch, tương đương với 500 vạn khối hạ phẩm tinh thạch, như thế số lượng tinh thạch, cho dù là thiên tự hào tông phái, cũng đủ tất cả đệ tử dùng trên 10 năm lâu. Cái này tiền thưởng cực kỳ cám dỗ đi, nhưng mà không có người có thể làm được, huống chi, coi như thực sự có người đã nhận được ly tâm lệnh, chỉ sợ cũng không nỡ bỏ đi đổi lấy đây 500 khối cực phẩm tinh thạch. Ly tâm lệnh, đây chính là thuộc về Tần Thiên Tinh chân chính thần bí nhất cường đại nhất tổ chức lệnh bài, nó giá trị, đã không thể dùng bất kỳ vật gì để cân nhắc rồi. Cái khác cửu tinh nhiệm vụ, nói chung cũng đều là như thế biến thái, vì vậy mà nghe được Tần Tinh lại muốn lấy hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ phương thức đến cùng Tiết Tử Kỳ tỉ thí tinh bói chi thuật, mọi người không khỏi cảm thấy khiếp sợ, cũng thâm sâu đồng ý Tần Tinh mà nói, đây thật là so sánh quá lớn. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Tinh cũng cho là như vậy. Bất quá, hắn lại có ý nghĩ hắn, bởi vì nếu phải đem hỏa diễm thành thủy khuấy đục, nếu ba thế lực lớn cùng đại diễn các đều chủ động nhảy vào đi, như vậy sao không dứt khoát đem Tinh Vân Tông cũng đưa lôi vào đâu? Muốn rối loạn, liền rối loạn triệt để, rối loạn đến mức tận cùng. Hỏa diễm thành trong, nhìn qua là ba thế lực lớn chiếm cứ, nhưng trên thực tế mạnh nhất thế lực lớn nhất, cũng tuyệt đối là vạn sự hội, dù sao, sau lưng nó là Tinh Vân Tông, đây chính là toàn bộ thiên tinh đại lục cường đại nhất tông phái, không ai sánh bằng. Tần Tinh hôm nay lấy vạn sự hội nhiệm vụ với tư cách nội dung tỉ thí, ngoại trừ phải đem Tinh Vân Tông kéo vào đây than nước đục ra, còn có liền là muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút Tinh Vân Tông thái độ, và dò xét một hồi Tinh Vân Tông đại khái thực lực. Tam đại tự hào thế lực, địa tự hào cũng không cần nói, mà thiên tự hào thế lực, hôm nay Tần Tinh đã kiến thức ít nhất 4 cái, Thiên Hành Tông, Thiên Hỏa Tộc, Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Sơn Thú Tông, tự nhiên còn có trên người hắn đến từ Thiên Thánh Điện ở tại Yến Nam thu yến lệnh, chẳng khác gì là một hai ngày tự hào thế lực, hắn đều tiếp xúc đến. Mặc dù chỉ là đơn giản tiếp xúc, nhưng mà bằng vào Tần Tinh nhãn lực cùng kinh nghiệm, chính là đại khái có thể phân tích ra được, thiên tự hào thế lực, cho dù yếu nhất, cũng ít nhất bù đắp được 10 cái địa tự hào thế lực. Nhưng mà tinh tự hào thế lực, cũng là cả viên Tần Thiên Tinh bị dự vì thế lực mạnh nhất, hắn thật đúng là cho tới bây giờ không có cơ hội tiếp xúc, hiện tại, đã có cái cơ hội, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ có đối với hiện tại Tần Thiên Tinh thế lực tạo thành tình huống có hiểu biết sau đó, hắn có thể rõ ràng hơn làm ra bản thân kế hoạch bước kế tiếp, bất kể là lật đổ Thiên Tinh Hoàng Triều, hãy để cho Tần gia trở thành Tần Thiên Tinh đệ nhất đại gia tộc, những này đều cần phải biết người biết ta. Thậm chí, hắn còn có một lớn gan suy đoán, ba thế lực lớn phân chia tiêu chuẩn, rất có thể chính là căn cứ vào mỗi người có cao thủ mạnh nhất đến tiến hành phân chia. Địa tự hào, ít nhất phải cầu môn phái hoặc là trong gia tộc, nắm giữ tinh hạch kỳ cao thủ. Thiên tự hào, ít nhất phải cầu môn phái hoặc là trong gia tộc, nắm giữ tinh hồn kỳ cao thủ. Như vậy tinh tự hào, có phải hay không liền có nghĩa là, ở tại trong, nắm giữ đạp tinh lộ cảnh giới cao thủ. Chương 199, sôi sùng sục, tại Tạ Thiên Sư. Hỏa Cừu cùng Cao Sách ba vị này người chứng kiến làm chứng phía dưới, rốt cuộc cuối cùng làm ra quyết định, sau một tháng, Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ, tại Hỏa Diễm Thành vạn sự hội bên trong, mỗi người vì đối phương chọn lựa ra một cái có thể dùng tinh bói chi thuật để hoàn thành nhiệm vụ, ai có thể hoàn thành, người đó liền chiến thắng. Nếu mà song phương đều có thể hoàn thành, kia thời gian sử dụng ngắn người chiến thắng, nếu mà đều không thể hoàn thành, như vậy thì từ người chứng kiến căn cứ vào song phương hoàn thành tình huống, phán xét ra ai là cuối cùng người chiến thắng. Đây một điều cuối cùng, là Hỏa Cừu cộng vào, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, điều này hơn nữa trọng yếu, cũng giao cho Hỏa Cừu đám ba người quá quyền to lực, bởi vì cuối cùng này người chiến thắng, rất có thể, chính là do ba người bọn họ một câu quyết định. Bất quá, nói là ba người, trên thực tế chính là Hỏa Cừu cùng Cao Sách một nhóm, mà Tạ Thiên Sư một thân một mình, cái miệng làm sao có thể nói qua hai cái miệng đâu. Đối với cái quyết định này, Tạ Thiên Sư lập tức đứng ra phản đối, nhưng mà để cho tất cả mọi người thật không ngờ là, Tần Tinh chính là cướp trước một bước, đáp ứng cái quyết định này, làm Tạ Thiên Sư cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Tần Tinh đáp ứng, đang lúc mọi người nghĩ đến, chỉ sợ là Hỏa Cừu cùng Cao Sách lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức, đối với Tần Tinh tiến hành tạo áp lực, buộc hắn không thể không đáp ứng. Dù sao Hỏa Cừu chính là Thiên Hỏa tộc trưởng lão, đắc tội hắn, thì đồng nghĩa với là đắc tội thiên tự hào thế lực mạnh nhất Thiên Hỏa tộc. Mà Cao Sách là đại biểu Thiên Tinh Hoàng Triều, Thiên Tinh Đại Lục thống chỉ giả. Hướng theo cuối cùng tỉ thí hết thảy đều định xuống, Tần Tinh không chút khách khí bắt đầu rơi xuống lệnh đuổi khách, hiện tại nếu đều nói xong rồi, như vậy ngoại trừ Tống huynh ra, những người khác liền rời đi trước đi, hôm nay, ta có chút mệt mỏi, cho nên chỉ có thể lại vì Tống huynh tinh bói một lần.